thiếu hiệp mời khai ăn 112 chương 1102 huyên đài. Ngươi rất không tệ, đám người đều sợ ngây người. Kém chút vì tên này dũng khí chiết phục người ta đều đã bày ra một bộ không chào đón ngươi bộ dáng. Ngươi không chỉ có không thức thời rút đi, ngược lại còn thanh chủ ý đánh tới càng đẹp vị kia trên đầu, nhìn xem thật sự một cái người. Toan tính ngược lại là không nhỏ. A Lăng Lạc Ương lúc trước một mực tại nhìn xem Trác Mộc Phong. Gặp ra hỏa này thanh mục tiêu nhắm ngay mình, cũng là cảm thấy giờ khóc giờ cười, cụp xuống đôi mắt, không còn nhiều sửa lại. Mấy năm này nàng và sư muội sông sáo giang hồ, gặp được ong bướm cũng không ít. Biết rõ đối loại người này khách khí sẽ chỉ làm bọn hắn làm trầm trọng thêm, đến lúc đó đuổi người cũng phiền phức, còn không bằng ngay từ đầu liền bày ra mặt lạnh. Bách Lý Nhạn liếc xéo lấy Trác Mộc Phong, lúc này tức giận đến cười lên. Tiểu ca, ngoan ngoãn về đi ăn cơm đi, ta cùng sư tỷ không phải đến kết giao bằng hữu. Trác Mộc Phong còn định nói thêm, Bách Lý Nhạn mặt đã lạnh xuống. Ta nói đến thế thôi, ngươi còn như vậy chỉ hội tự rước lấy nhục. Chung quanh vậy vang lên ồn ào âm thanh, Trác Mộc Phong liền mang tai đều đỏ. Rốt cuộc xấu hổ lại uể oải đi trở về vị trí cũ. Còn thanh những người khác ánh mắt dẫn đi qua, khiến cho Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sắc mặt đều đặc sắc muôn phần. Hai người cũng không phải bởi vì khó xử, mà là cảm thấy công tử đơn giản quá ngưu bức. Thanh một cách mộ thiếu ngài mà lên trước bắt chuyện, cuối cùng bị đánh thương thiếu niên hình tượng khắc họa đến nhập gỗ ba điểm. Nó diễn kỹ đã đạt lô hỏa thuần thanh chi cảnh, đoán chừng không kém cỏi hắn tại võ học bên trên tạo nghệ. A Ba Long chừng mắt quét hướng bốn phía, quát to: nhìn cái gì vậy, công tử nhà ta xưa nay ra thích kết giao bằng hữu, có cái gì tốt nhìn. Lập tức có người cười nói: công tử nhà ngươi là ra thích cùng mỹ nữ kết giao bằng hữu đi, làm sao không thấy hắn tới cùng ta Khâu lão tam tử ôn chuyện. Ha ha ha, trong thính đường cười thành một đoàn. Trước khi ăn cơm nhìn thấy như thế một tuồng kịch, đám người đều cảm thấy thập phần Coca-Cola. Liên trưởng quỹ đều cười ha hả bộ dáng. Ba Long giận đứng lên, có vẻ như dự định lý luận, lại bị Phương Tiểu Điệp giữ chặt. Hướng hắn lắc đầu nói: được rồi được rồi, đi ra ngoài bên ngoài, không nên gây chuyện. Hừ một tiếng, Ba Long lại ngồi trở xuống. Bất quá xiết quả đấm, một bộ nhẫn nhịn đầy mình lửa không có chỗ phát bộ dáng. Trải qua một màn như thế nháo kịch, không khí hiện trường linh hoạt lên. Ở đây đều là trời nam biển bắc bốn phía chạy nhân vật, nhận biết không biết, giao lưu vài câu, liền khoe khoang biển tán gấu bắt đầu. Vậy có không thích sống chung, cơm nước xong xuôi liền đi lên thang lầu, đi gian phòng. Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn hai nữ không muốn lúc nào cũng bị người nhìn chằm chằm, vậy không quá ra thích kêu loạn bầu không khí. Cũng không lâu sau rời ghế mà đi. Hai nữ vừa đi, Trác Mộc Phong liền cơm đều không ăn, lập tức đi theo Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai mặt nhìn nhau. Đây là muốn thanh vừa rồi nhân vật quán triệt đến cùng a. Nhưng cũng biết Trác Mộc Phong làm như vậy tất có sâu, bởi vì vậy đóng vai lên trung tâm hộ vệ nhân vật, không biết sống chết tiểu tử, chẳng lẽ lại còn muốn làm rõ nữ nhi ra gian phòng, mưu đồ làm loạn không thành. Có người nhẫn giận mỉa mai cười: cho thể diện mà không cần đắt là như thế, nhìn xem a tiểu tử kia dây dưa tiếp, không có quả ngon để ăn. Đây là đoán ra hai nữ thân phận người. Đi thẳng đến tầng thứ 5, đó là tầng cao nhất, Bách Lý Nhạn rốt cuộc nhìn không được, dừng bước quay người, giơ kiếm phía trước, lạnh lùng nhìn xem Trác Mộc Phong ba người. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ăn no dối việc? Trác Mộc Phong liên tục khoát tay: Bách Lý cô nương, ngươi khác hiểu lầm, ta không phải cố ý đi theo các ngươi. Ta không quản ngươi cố ý vẫn là không có ý. Bách Lý Nhạn ánh mắt như kiếm, ngữ khí xét lạnh: ngươi tốt nhất khác có ý đồ xấu gì, bản cô nương kiên nhẫn là có hạn. Dứt lời, lôi kéo duyên dáng yêu kiều sư tỷ đi tới đánh số là 7 trước phòng, đẩy cửa ra, lại cấp tốc đóng lại, hoàn toàn đem Trác Mộc Phong xem như không khí. Trác Mộc Phong thầm than. Đây chính là vô cớ bắt chuyện hậu quả a. Nếu là không có quá mức hấp dẫn người đồ vật, bị đánh chết đều là nhẹ. Còn lại là cái này lễ giáo rất nghiêm thế giới. May mắn Trác Mộc Phong vốn cũng không phải là vì hai nữ, mà là muốn lợi dụng hai nữ làm cầu nối. Có này cơ sở, tiếp xuống rất nhiều chuyện đều có cớ, không đến mức làm cho người ta hoài nghi. Đều đi nghỉ ngơi à. Trác Mộc Phong trở về mình phòng số 2 ở giữa. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp thì là sát vách phòng số 3 ở giữa lẫn nhau nằm cạnh gần. Ngược lại không cần lo lắng bị người dò xét. Nếu không Trác Mộc Phong nhất định có thể phát hiện. Một về đến phòng, Phương Tiểu Điệp lập tức bát quái nói. Sư huynh, ngươi nói công tử có phải hay không muốn lấy việc công làm việc tư à? Cái gì gọi là lấy việc công làm việc tư? Cắt. Liền là muốn lại thêm một chủ phòng mẹ thôi. Nếu không làm gì lâm thời lật đổ kế hoạch sư muội. Không thể hồ ngôn loạn ngữ. Ba Long sắc mặt nghiêm túc. Các loại nói xong câu này, im ắng làm lấy khẩu hình. Nếu như bị công tử nghe được, có ngươi quả ngon để ăn. Phương Tiểu Điệp trợn mắt hốc mồm địa chỉ vào sư huyên. Nhìn chung quanh một chút, vậy dùng miệng hình đối nói. Ngươi nhưng nghe, không cho phép học công tử như thế thay đổi thất thường. Nếu không ta đánh chết ngươi. Ba Long khiếp sợ thư uy. Nào dám mạnh miệng. Sư muội trong mắt ta là đẹp nhất. Ngoại trừ sư muội, nơi nào còn có người có thể làm cho ta nhìn chúng mắt ít. Dùng bài này Bách Lý Nhạn một cước đá tới. Bất quá khóe miệng lại dương đến kịch liệt. Tiếp xuống mấy ngày thuyền lớn ở trong biển một đường ủng địa đi tới. Trong thính đường cũng không có thứ nhất trời nóng như vậy náo. Mỗi cái người làm việc và nghỉ ngơi thời gian khác biệt. Giờ cơm cũng khác biệt, còn có một số dứt khoát núp ở trong thanh lâu sống mơ mơ màng màng. Trác Mộc Phong ngược lại là nhiều lần gặp được áo vàng nam tử một nhóm. Ngẫu còn sẽ đụng phải Lăng Lạc Ương hai nữ. Đáng tiếc mỗi khi hắn lộ ra dáng tươi cười, chuẩn bị vấn an lúc, đều bị Bách Lý Nhạn một ánh mắt chừng trở về. Về phần hắn chỗ cảm mến Lăng Lạc Ương, người ta ép căn không nhiều liếc hắn một cái. Mỗi lần nhìn thấy loại tràng diện này, ở đây người đều hội nghiền ngấm địa cười lên. Đoán chừng Trác Mộc Phong trong mắt bọn hắn liền cùng thằng hề không sai biệt lắm. Không thể nhận thấy, lại là một cái đêm trăng tròn. Càng may mắn là tối nay trên biển gió êm sóng lặng, bầu trời vậy lộ ra đặc biệt thanh tịnh. Một vòng to lớn xanh ngọc mâm tròn treo trên cao giữa không trung, như muốn rơi vào trong biển, tung xuống ánh trăng từng mảnh mông lung, cùng với ào ào âm thanh, có một phen đặc biệt trên biển sinh trăng sáng kỳ vận vẻ đẹp. Không ít người đều bị hấp dẫn lấy đi tới đầu thuyền thổi gió biển cùng hai ba bạn nói chuyện phiếm. Trác Mộc Phong đương nhiên càng sẽ không sai qua cái này cơ hội. Bởi vì áo vàng nam tử cùng Lăng Lạc Ương hai nữ đều ở đây. Với lại chỗ đứng đưa còn khá gần. Nghiễm nhiên là trong đám người tiêu điểm. Bất quá chờ Trác đại quan nhân từ khi thuyền lâu đi ra, hiện trường tiêu điểm lập tức chuyển rời đến trên người hắn. Không có cách. Cái này kẻ lỗ mãng thật sự là quá chọc cười, nhiều lần bị đánh thương. Nhiều lần đón đầu mà lên. Hết lần này tới lần khác về sau hấp thụ giáo huấn. Nhiều lần đi xa mười mấy mét. Liền vì ở trước mặt hướng Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn gật đầu cười mỉm. Nhưng sau xoay người rời đi. Ngươi dám tin cố này không sợ chết ngây ngốc kình. Đều thanh Bách Lý Nhạn làm bó tay rồi. Động thủ đều không có lý do, người ta lại không mạo phạm ngươi. Liền là lễ phép vấn an. Liền một chữ đều không nói. Cũng không thể rút kiếm đả thương người đi. Nếu không cùng ma đạo có gì khác, lúc đầu không nhìn là được. Nhưng mà phía sau Trác Mộc Phong vừa đưa ra, toàn trường ánh mắt lập tức tụ tập. Làm cho các nàng đều đã thành bị vây xem hầu tử một dạng. Muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Hai nữ thật sự là sợ. Dứt khoát để tiểu nhị đem thức ăn đưa đến trong phòng. Cũng tiết kiệm xuống lầu. Lúc này mới thanh tỉnh mấy ngày cũng là nghẹn trong phòng quá lâu. Lại gặp tối nay cảnh sắc nghi nhân. Hai nữ mới nhìn không được đi tới đầu thuyền. Không nghĩ tới. Cái này kẹo da trâu một dạng da hỏa lại tới. Với lại xem xét liền là đi hướng các nàng, chẳng lẽ còn nguyên nhân quan trọng vì tránh đi da hỏa này. Mà từ bỏ cảm thụ cái này mỹ hảo phong quang, rõ ràng các nàng mới là tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ. Một đầu ngón tay liền có thể đâm chết da hỏa này được không? Bách Lý Nhạn lồng ngực chập trùng không chừng. Linh động hai mắt đều tại phúng ra ngoài lửa, nàng quyết định. Tối nay nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Nếu là cái này vô sỉ chi đồ còn dám quấn lên đến, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí lăng đi đến hai nữ trước mặt. Trác Mộc Phong mới nói ra một chữ, Bách Lý Nhạn đã là phẫn nộ quát. Có phải hay không làm như ta không dám giết người khanh? Trường kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, tia tia thác nước lạnh kiếm khí mãnh liệt mà ra, hội tụ đến ngoài trăm thước, khoác lác một tiếng vang thật lớn. Mặt biển nổ lên một đảo cao 10 mét cột nước, hóa thành vô số giọt nước rơi đập. Hiện trường tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Mọi người không có cách nào không vì một kiếm này sở kinh. Rất nhiều người thậm chí vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Bách Lý Nhạn bản chính là thiên tài. Trước đây ít năm Trác Mộc Phong đưa cho Sở Vũ Hoan dược liệu, vậy phần lớn tiến vào nàng và Lăng Lạc Ương bụng. Cho nên hai nữ tiến bộ cực nhanh. Bây giờ đã là thiên tinh bảng đại cao thủ. Trác Mộc Phong dọa đến mặt mũi trắng bịch. Lời nói vậy bắt đầu nói không rõ ràng. Cô nương chớ hiểu lầm. Ta lưu cho hắn một cái sau đầu. Bách Lý Nhạn cắm kiếm vào vỏ. Lôi kéo Lăng Lạc Ương đi tới một bên khác. Giống như nơi này không khí rất bẩn giống như. Đám người vậy cũng không dám lại hống cười. Sợ bị Bách Lý Nhạn giận chó đánh mèo. Liền nói chuyện giao lưu âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều. Mà bị cô lập ở trong sân Trác Mộc Phong ba người liền biến đến vô cùng khó chịu. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp một mặt giận mà không dám nói gì bộ dáng. Rõ ràng là sợ Phương Tiểu Điệp. Trong lúc nhất thời vậy không ai nói chuyện cùng bọn họ. Đang lúc Trác Mộc Phong chuyển suy nghĩ lúc, cách hắn không xa áo vàng nam tử lại đi tới. Tại hắn hai bước chỗ đứng vững, Trác Mộc Phong trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô cùng cảm giác kỳ diệu. Bên tai nghe được thanh âm đối phương. Huyên đài. Ngươi rất không tệ. Không sai, cơ hồ là vô ý thức phản ứng. Trác Mộc Phong vậy không biết rõ giờ khắc này là diễn kịch vẫn là thật kinh đến. Chỉ cảm thấy đối phương tiếng nói trầm thấp mà hữu lực. Áo vàng nam tử cười nói. Huyên đài mặc dù phương pháp không thích đáng. Dẫn đến hoàn toàn ngược lại. Nhưng có thể không nhìn người khác cách nhìn cùng trào phúng. Biểu đạt mình. Phần này dũng khí để cho người ta sợ hãi thán phục. Sườn sốt một chút. Trác Mộc Phong lúc ta lúc túng nói. Nhưng kết quả vẫn là khiến người ta thất vọng. Mỗi khi hồi tưởng mình xấu hổ tình cảnh. Đều có chút xấu hổ vô cùng. Áo vàng nam tử. Như vậy huyên đài nhưng từng hối hận Trác Mộc Phong làm bộ suy nghĩ. Rốt cuộc lắc đầu. So với không dám biến thành hành động mà tiếc nuối. Ta ngược lại tình nguyện cầu cái thật sự rõ ràng đáp án. Muộn như vậy bên trên liền ngủ được. Áo vàng nam tử đột nhiên một cười. Cái này là được rồi. Đáng tiếc đạo lý ai cũng biết. Nhưng nước đã đến chân. Chân chính có thể lấy dũng khí người lại trăm không còn một. Đây cũng là ta kính nể huyên đài nguyên nhân, chỗ huyên đài thật đối giai nhân hữu tâm. Hôm đó xuất phát trước đó, liền nên tìm ít có người chú ý địa phương. Dùng phù hợp lý do cho giai nhân lưu cái ấn tượng. Về sau chậm chậm mưu toan mới là. Trác Mộc Phong, ta cũng không phải là hôm đó mới đuổi tới bến tàu, mà là mấy ngày trước đây đã đến, chờ lấy lái thuyền. Trước đây căn bản không có cơ gặp được Lăng cô nương. Thiếu hiệp mời khai ăn 112 chương 1103 uống xong cái này chén. Còn có 3 chén, lời này xem như Trác Mộc Phong cơ biến. Nói mình sách mấy ngày trước đây liền chạy tới. Đại biểu hắn không biết áo vàng nam tử sẽ đến. Như thế cũng có thể thanh đối phương hoài nghi xuống đến thấp nhất, mặc dù Trác Mộc Phong cũng cảm thấy mình có chút quá nhạy cảm. Áo vàng nam tử nhìn xem hắn, ánh mắt không thay đổi, khẽ cười nói, còn không biết tên họ đại danh. Trác Mộc Phong tại hạ bên trên thanh hạ cỏ, ngài thanh thảo là vậy. Lục Tuấn Thiên, Hoa Chi các loại danh tự đều bị hắn dùng qua, hắn không còn dám báo ra đến. Cực kỳ kỳ lạ danh tự. Áo vàng nam tử ý cười làm sâu sắc. Bất quá cùng huyên đài khí chất ăn khớp. Không lưu tại phàm tục. Có một phong cách riêng, tối nay có chút mệt mỏi. Như lần sau gặp lại, nhất định mời huyên đài uống rượu. Dứt lời, mang theo mấy tên theo người hầu bên cạnh đi qua. Trác Mộc Phong ở sau lưng hắn hỏi, huyên đài lại xưng hô như thế nào tại hạ Nam Ngạo? Thanh âm rơi xuống đồng thời, áo vàng nam tử đã đi vào lâu thuyền, gió biển nổi lên Trác Mộc Phong tóc mai. Nơi xa có hải âu chim bay qua, ngừng tại cột buồm thuyền, nhìn quanh tả hữu. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đều là trong lòng nghiêm nghị. Hai người vẫn không xác định áo vàng nam tử liền là người áo choàng. Nhưng mới rồi ngắn ngủi tiếp xúc xuống tới, áo vàng nam tử trên người có loại kỳ diệu khí chất, lệnh hai người không cách nào hình dung. Trác Mộc Phong cũng cảm giác như thế. Người bình thường nào có dạng này khí chất? Có nhiều thứ là không che giấu được đến một bước này. Trác Mộc Phong cơ hồ khẳng định đối phương liền là người áo choàng. Hắn chậm rãi bình phục hô hấp, quay đầu nhìn về phía Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn bên kia, một bộ tinh thần chán nản bộ dáng, lại dẫn ba phương hai người ở đầu thuyền du lịch đợi đến hai nữ sau khi lên lầu không lâu, cũng theo đó rời đi. Rước lấy một đám người lắc đầu im lặng, cảm thấy tên này là nhập ma. Tiếp xuống mấy ngày, Trác Mộc Phong ba người vẫn như cũ dựa theo chi tiền tấu sinh hoạt. Nam Ngạo quả nhiên là cái thủ tín người. Giữa trưa gặp lúc, lệnh theo tùy tùng mời Trác Mộc Phong một bàn. Trác Mộc Phong cân nhắc một lát, vui vẻ ứng ước. Nam Ngạo diễn xuất như là quý công tử, nhưng khi hắn nói cười lúc, lại sẽ cho người cảm thấy thân cận. Tăng thêm Trác Mộc Phong không để lại dấu vết địa dựa sát vào qua mấy lần, hai người ngược lại là như chi tâm hảo hữu bình thường quen thuộc. Tùy tiện một sự kiện đều có thể trò chuyện thành chủ đề, hoặc nói chêm chọc cười, hoặc vui cười không cố kỵ, hoặc ngôn từ khẩn khẩn lẫn nhau đều có loại gặp nhau hận muộn chi ý. Một số thời khắc, nhìn thấy Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn xuống tới, Nam Ngạo thậm chí còn hồi hướng Trác Mộc Phong nháy mắt ra dấu, một bộ chế nhạo bộ dáng, lệnh Trác Mộc Phong bất đắc dĩ cười gượng. Các loại hai nữ sau khi rời đi, Nam Ngạo còn hồi làm như có thật địa cho Trác Mộc Phong khi quân sư, đưa ra không ít truy cầu nữ tử đề nghị cùng phương pháp. Trác Mộc Phong sau khi nghe xong khen lớn nói, Nam huyên quả nhiên là thâm tàng bất lộ, một chiêu liên tiếp một chiêu, đều sắp bị ngươi nghiên cứu thành thể hệ. Xem ra Nam huyên hẳn là Phong Nguyệt lão tướng, bách chiến bách thắng bất quá tiểu đệ. Thế nào cảm giác Nam huyên đây là đang khuyên ta từ bỏ đâu? Nam Ngạo cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Trác Mộc Phong hừ hừ. Theo Nam huyên thuyết pháp, truy cầu nữ tử bước đầu tiên là tăng lên tự thân, há không phải liền là ám dụ tiểu đệ cấp độ còn kém rất rất xa Lăng cô nương? Về sau hoa lại lớn khí lực, kỹ xảo cho dù tốt cũng là không tốt sao? Ha ha ha, Nam Ngạo cười ha hà, dựng thẳng lên ngón cái. Người hiểu ta. Ngải huyên vậy. Trác Mộc Phong cầm bầu rượu lên, cho Nam Ngạo đổ đầy chén. Nam huyên cố ý cười nhạo tiểu đệ, khi phạt ba chén. Bên người theo tùy tùng nhóm đều nhíu mày, bất quá gặp Nam Ngạo không ngần ngại chút nào bộ dáng, cũng chỉ đành săn xuống tính tình. Nam Ngạo cũng là sảng khoái, liền uống ba chén. Kết quả Trác Mộc Phong lại lật lên bàn trên bàn móc ngược chén rượu, bên cạnh rót rượu bên cạnh nói ra, uống xong cái này chén còn có ba chén. Nam Ngạo chỉ vào Trác Mộc Phong cười mắng, ngươi tiểu tử này thành tâm đùa nghịch ta sao? Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Nam huynh, hẳn là tiểu đệ chỉ xứng để ngươi uống sáu chén rượu sao? Trác Mộc Phong nhìn xem Nam Ngạo, cười ha hà nói. Nam Ngạo ngơ ngác một chút, bỗng nhiên vươn tay, đem ba chén đổ đầy rượu đẩy lên Trác Mộc Phong trước mặt. Ta ba chén, ngươi ba chén, ai trước ngã xuống tính thua. Trác Mộc Phong quát, tiểu nhị, lên trước hai vò rượu không thể nhận thấy. Thuyền lớn đã ở trên biển đi thuyền một tháng. Phía trước hiện ra một hòn đảo hình dáng. Các loại tiếp cận. Mới phát hiện đảo này bên trên ở không ít người. Từng tòa đặc biệt phong cách nhà gỗ ăn khớp liên miên. Trải rộng hòn đảo dốc núi. Đất bằng các loại. Nhưng làm người ta chú ý nhất. Lại là đảo nhỏ chính giữa một tòa nữ tử pho tượng. Cao có 20 trượng. Người khoác áo giáp. Cầm trong tay trường kiếm. Như hỏa mi trong mắt mang theo tia tia khí khái hào hùng. Đây là nữ hoàng đảo. Nghe nói ở trên đảo cư dân tiên tổ. Đều là tuyên năm thường thay mặt bờ biển khó tên. Bị lúc ấy y mẫn công chúa cứu. Về sau nhiều lần trắc trở. Định ở nơi này. Y mẫn công chúa. Đó không phải là nhật nguyệt nữ hoàng sao? Đầu thuyền không ít người nhìn qua ở trên đảo pho tượng. Nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người còn là lần đầu tiên qua đường nữ hoàng đảo. Khó tránh khỏi sinh lòng hiếu kỳ, một chút người thậm chí thừa dịp cử sa bang để tử dỡ hàng cơ hội. Xuống thuyền ở trên đảo du lịch bắt đầu. Nam huyên vậy là lần đầu tiên tới sao? Gặp Nam Ngạo đứng tại bung thuyền một bên ngẩn người. Trác Mộc Phong dẫn ba phương hai người tiến lên. Bị hắn bừng tỉnh. Nam Ngạo vậy không sinh khí. Xác thực là lần đầu tiên đến. Không nghĩ tới hải ngoại chi địa. Còn có người tụng niệm nhật nguyệt nữ hoàng. Quan sát đến đối phương biểu lộ. Trác Mộc Phong cẩn thận nói ra. Nghe Nam huyên ý tứ. Tựa hồ đối với nhật nguyệt nữ hoàng có chút khác cái nhìn. Nam Ngạo ánh mắt u mê. Cái trán mấy sợi sợi tóc tại trong gió biển tùy ý bay lên. Ánh mắt nhìn thẳng trong đảo pho tượng. Nhạt nói. Nhật nguyệt nữ hoàng người này. Luận văn thao vũ lược. Không kém hơn thế gian hùng kiệt, luận tâm cơ thủ đoạn. Đã có nam tử dương cương đại khí. Vậy có nữ tử âm nhu ngoan độc, chỉ bằng nàng lấy nữ tử chi thân. Lực phá địch đối văn võ bá quan. Che đẩy trên đời cuồn cuộn phản đối thủy triều. Cưỡng ép đăng đỉnh. Liền biết nàng có bao nhiêu lợi hại. Trác Mộc Phong, xem ra Nam huyên cực kỳ sùng bái nữ hoàng. Không, Nam Ngạo lại lắc đầu. Trên thực tế, ta đối nàng hào không có hào cảm. Tuyên bình triều xuống dốc. Hơn phân nửa bắt nguồn từ nữ hoàng cùng phụ huyên đại vị chi tranh tại nàng đăng đỉnh về sau. Lại vì lắng lại thiên hạ tiếng phản đối. Tại dân gian trắng trợn trấn áp. Nó tâm phúc mượn cơ hội diệt trừ đối lập. Càng thêm trên làm dưới theo. Tạo thành vô số oan án huyết án. Khiến cho bách tính nội bộ lục đục. Cuối cùng dung chuyển nền tảng lập quốc tuyên bình triều bị lật đổ. Nữ hoàng cư công chí vĩ nghe ra hắn trong lời nói nồng đậm lãnh ý cùng mỉa mai. Trác Mộc Phong cảm thấy kinh ngạc. Không có nghĩ tới tên này đối nhật nguyệt nữ hoàng oán niệm sâu như thế. Nên sẽ không tổ tiên cùng nữ hoàng có thù. Trác Mộc Phong nói. Nam huyên lời ấy. Không khỏi có sai lầm, bất công đều là hơn 800 năm trước chuyện. Lúc ấy tình huống không phải chúng ta chỗ có thể biết. Chỉ sợ không thể bằng hậu thế sách sử cùng mình suy đoán liền vọng thêm phân tích. Tiếng nói vừa ra. Nam Ngạo nhích miệng lên vẻ tươi cười. Ngải huyên ngược lại là lý trí. Lúc này ngược lại là ta không biết tự lượng sức mình. Ngải huyên nhưng có không. Theo giúp ta đi uống rượu. Trác Mộc Phong kinh ngạc xem lấy hắn. Làm sao đột nhiên nhớ tới uống rượu? Nam Ngạo. Muốn uống liền uống. Nào có vì sao á? Trác Mộc Phong cũng cười. Tốt. Ta cùng ngươi. Thuyền lớn tại nữ hoàng đảo ở lại hơn nửa canh giờ. Về sau lại lần nữa dương buồm xuất phát. Trong quá trình này, mấy vị ở trên đảo cư dân lên thuyền. Dự định tiến về cỡ lớn hải vực thám hiểm. Mấy người đặt trước là trung đẳng gian phòng. Một vào trong phòng. Lập tức có người thấp giọng nói. Mấy ngày nay điệu thấp chút. Nghĩ biện pháp lẫn vào hậu trù. Cho trên thuyền dưới người chút thuốc. Mới tốt thuận tiện làm việc. Người còn lại nói. Không dễ dàng như vậy đi cử xa bang người không có khả năng không phòng bị. Lúc trước người kia cười nhạt. Từ sẽ có người cùng chúng ta phối hợp huống hồ hướng phía trước không xa. Chính là Hồng Cân đảo phạm vi thế lực. Coi như hành động thất bại. Chúng ta cũng có thể an toàn rời đi. Sợ cái gì? Mặt khác mấy người đưa mắt nhìn nhau. đều không nói thêm gì nữa. Vài ngày sau, có người mời trên thuyền chỗ có khách cùng nhau uống rượu. Đều là bởi vì hôm nay là cái kia nhân sinh thần, đối phương thập phần khách khí. Mỗi môn mỗi hộ đều đi chào hỏi, hy vọng đối phương có thể đến dự. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi lại có miễn phí thượng đẳng thịt rượu có thể ăn, lại thêm đường đi tịch mịch, phần lớn người đều vui lòng tham gia náo nhiệt. Mà cực kỳ cá biệt không có xuống lầu người, như là Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn hai nữ, vậy có tiểu nhị đưa rượu và đồ ăn lên đi các nàng trong phòng. Thuyền lớn thập phần náo nhiệt, đứng ở đầu thuyền đều có thể nghe thấy uống rượu làm vui âm thanh, sáo trúc quản dây cung âm thanh, thậm chí phản tù tì giải đố âm thanh chờ một chút. Càng có người uống đến chỗ cao hứng, hô bằng hữu dẫn bạn đi ra phòng, lảo đảo lên tiếng thét dài bắt đầu. Hậu phương liền vang lên một mảnh thiện ý cười nhạo. Thế nhưng là đột nhiên, trong thính đường có người ngửa mặt ngã lật, miệng sùi bọt mép một chút. Người lúc đầu còn tưởng rằng là say rượu phản ứng, nhưng các loại liên tiếp địa xuất hiện tình huống tương tự, còn lại người rốt cuộc đã nhận ra không đúng. Không tốt, trong rượu và thức ăn có độc. Một tên trên mặt mặt xẻo võ giả lật tung cái bàn, hai mắt chừng lớn như chuông đồng, rút đao bổ về phía sau quầy, sắc đại biến. Trưởng quỹ, trưởng quỹ bắn ra một đạo chỉ lực, đem đao đánh bay. Mặt xẻo võ giả chỉ tới kịp giận chửi một câu, mình liền trùng điệp ngã quỵ tại địa. Trong sảnh hỗn loạn tưng bừng, có người hướng chạy ra ngoài, có người thẳng hướng trưởng quỹ cùng tiểu nhị, vậy có người ôm bụng đứng không vững, chén dĩa vỡ vụn âm thanh liên tiếp. Đồ ăn nước canh hòa với rượu đổ một vùng, mọi người đều tỉnh táo. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng không phải người bình thường, đều là tinh kiều cảnh cao thủ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không có trúng độc, càng làm cho những người còn lại nhận định là bọn hắn động tay động chân. Nhất thời không kịp giải thích, trưởng quỹ lỗ tai khẽ động, dẫn đầu xông ra phòng. Chỉ thấy trước đó cất giọng ca vàng mấy người đã ngã trong vũng máu, một đám ướt sũng người không ngừng từ trong biển nhảy lên thuyền. Thần sắc hung lệ, nơi xa vậy hiện ra từng chiếc tàu chuyến hình dáng, từng mặt khăn đỏ tung bay. Hồng Cân Đạo, các ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm. Trưởng quỹ trong mắt sát khí đằng đằng, nhào thân mà lên. Mà Hồng Cân Đạo người vậy mộng, nội ứng không phải truyền đến ám hiệu, nói trên thuyền tất cả mọi người đều trúng độc. Cái này trưởng quỹ là chuyện gì xảy ra? Phúc phúc phúc, trưởng quỹ xuất thủ như điện, mỗi một chỉ đều đánh giết nhiều người. Lúc này trong thính đường còn chưa trúng độc người vậy phát hiện Hồng Cân Đạo, nhao nhao lao ra giết địch. Cái này coi như giải phóng chắc một phong ba người, đã người khác đều vô sự, bọn hắn sinh long hoạt hổ vậy nói còn nghe được. Huống chi Nam Ngạo bên kia cũng là như thế. Một trận huyết chiến rất nhanh hạ màn kết thúc, Hồng Cân Đạo bị giết đến người ngã ngựa đổ, mấy con thuyền đều lâm thời quay đầu, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng vẫn là bị lửa giận công tâm trưởng quỹ cùng tiểu nhị đuổi theo, giết đến phơi thây khắp nơi. Thuyền lớn trong thính đường, không xen tay vào được. Nam Ngạo đột nhiên nhìn về phía Trác Mộc Phong, vội la lên, động tĩnh lớn như vậy, Lăng cô nương cùng Bách Lý cô nương làm sao không có xuống tới, mau đi xem một chút. Thiếu hiệp mời khai ăn. 112 chương 1104. Không biết sợ Trác Mộc Phong tỉnh ngộ lại, nhanh chóng lên lầu. Nam Ngạo tại phía sau đi theo hai người tới 5 tầng 7 chữ số phòng bên ngoài, dùng sức gõ cửa không nên, bên trong càng khác thường hơn tiếng động lên. Bất chấp gì khác, Trác Mộc Phong hung hăng một thanh đem cửa phòng cứng ép đẩy ra. Nhưng trong phòng cảnh tượng lại làm cho ngoài cửa hai người xinh xinh dừng bước. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cái to lớn bình phong, lấy màu trắng tia mặt làm nền, có thêu hoa, chim, cá, sâu. Nhưng là lúc này, cái này chút hoa, chim, cá, sâu lại tại động, các loài thấy lại rõ ràng chút. Lại là sau tấm bình phong hai đạo bóng người đem bình phong chen lấn biến hình, theo bóng người vặn vẹo, khiến bình phong bên trên thêu thùa cũng giống là đã sống bình thường. Thô nồng tiếng thở dốc trận trận vang lên. Từng sợi hương khí thấu qua bình phong tràn lan tới, khiến cả phòng chuẩn bị thêm mập mờ lửa nóng. Trác Mộc Phong chỉ ngây ngốc địa đứng ở tại chỗ, đại não đều nhanh đương cơ. Trong khoảng thời gian này hắn không dám vận dụng cảm giác, cho nên cùng người bình thường không khác. Nào ngờ tới dạng này tràng diện sau một lúc lâu, phát giác được Nam Ngạo đẩy một cái mình. Trác Mộc Phong nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Nam Ngạo nói ra, nhất định là trên thuyền nổi gian gặp sắc khởi ý, đối hai vị cô nương dụng, dự định hiến cho xâm phạm hải tặc. Hiện tại hải tặc bị đánh lui, nhưng hai vị cô nương độc lại không thể không hiểu ngài huyên. Cái gọi là sự cấp tòng quyền, hai vị cô nương liền làm phiền ngươi. Cái này Trác Mộc Phong vội vàng nói, như vậy sao được, ta nói là hai vị cô nương tỉnh táo lại, nhất định sẽ giết ta. Nam Ngạo buông tay, nhưng là bây giờ không có cách nào a, cũng nên có người đứng ra. Ta nhìn ngài huyên đối Lăng cô nương mối tình thắm thiết, cùng tiện nghi người khác, chẳng ngài huyên mình bên trên, chí ít ta tin tưởng ngài huyên sẽ không cô phụ giai nhân. Không được, cái này tuyệt đối không được. Chẳng lẽ lại ngài huyên không thích Lăng cô nương? Gặp Nam Ngạo nghi hoặc bộ dáng, Trác Mộc Phong tâm bên trong một cái giật mình, âm thầm gọi đắng. Trước đó hắn vì tiếp cận Nam Ngạo, cố ý đối Lăng Lạc Ương giả bộ mối tình thắm thiết. Hiện tại đụng tới loại này cơ hội, nếu là từ chối thẳng thắn, 100% sẽ chọc cho đến hoài nghi. Khác kéo cái gì không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi ngải cỏ xanh đắt như vậy ra thích Lăng Lạc Ương, chẳng lẽ lại còn có thể khoan nhượng để cho người khác chiếm tiện nghi? Trác Mộc Phong sắc mặt chứng hồng, lại là nhăn nhó lại là do dự, ánh mắt chớp động ở giữa, còn kèm theo một cỗ ẩn tàng rất sâu hưng phấn. Vò đầu nói, Nam huynh, tiểu đệ vẫn là lo lắng sau đó à. Nam Ngạo dùng sức mắt trợn trắng, đồ đần, làm xong việc trốn trước Lăng cô nương các nàng tìm không thấy ngươi. Các loại qua một đoạn thời gian, tự nhiên là sẽ từ từ khôi phục lý trí. Thời gian không nhiều, chính ngươi nhìn xem xử lý à. Nói xong, gia hỏa này một thanh đem Trác Mộc Phong đẩy vào trong phòng, còn cực kỳ chu đáo địa đóng cửa lại, tự mình đi. Trác Mộc Phong đứng trong phòng, tiến cũng không được, thối cũng không xong, sắc mặt gọi là một cái đặc sắc. Nghĩ thầm cái này hắn a gọi chuyện gì, hắn muốn thật là một cái giang hồ lãng tử. Bắt được loại này diễm phúc, đã sớm vui trời cao nhào qua. Vấn đề hắn không phải a. Nghe bên tai chọc người thở dốc, Trác Mộc Phong trước mắt hiện lên lại là Vu Viện Viện mặt. Cái kia cọp cái nếu là biết, nâng lên hai tay hung hăng xoa đem mặt. Trác Mộc Phong mặt mũi tràn đầy buồn nản, im lặng hỏi Thương Thiên. Lùi bước khẳng định là không được. Kỳ thật chúng loại độc này, vậy không nhất định không muốn đau thật thương thật. Vấn đề là lấy ngải cỏ xanh mô hình nhân vật, rất không có khả năng nhịn được mà. Nếu là không bên trên, tương đương liền lộ ra sơ hở, sau đó căn cứ hai nữ phản ứng, khó bảo đảm sẽ không bị Nam Ngạo nhìn ra cái gì. Trác Mộc Phong nhưng không đánh cược nổi nghĩ đến cái này. Hắn thầm mắng Lăng Lạc Ương hai nữ ngu xuẩn, xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, làm sao còn trong hội loại này cấp thấp nát chiêu số mang xả thân chịu chết tâm tình. Trác Mộc Phong khẽ cắn môi, nhanh chân đi đến sau tấm bình phong. Trước một khắc còn quang minh lấm liệt Trác đại quan nhân, chân chính nhìn thấy hai nữ quấn quýt hình tượng, lập tức con mắt đăm đăm, trong nháy mắt toàn thân nhiệt huyết bay thẳng trán, trong lòng như bị dùng lửa đốt. Nhất là nhất quán lấy thanh lệ nhã nhặn, như thơ như họa hình tượng gặp người Lăng Lạc Ương, lúc này quần áo không chỉnh tề, lộ ra mảng lớn tuyết trắng phấn nì da thịt, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhiễm lượt đỏ ửng, hai mắt mê ly, liều mạng cắn môi, hết lần này tới lần khác lại cùng Bách Lý Nhàn ôm thành một đoàn, đến chết cũng không buông tay. Có lẽ là nghe được động tĩnh, Lăng Lạc Ương mở to mắt, đợi trông thấy đứng ở trước mắt nam tử, hai con ngươi bộc phát ra kinh người thần thái, nhưng lại cấp tốc nhắm lại, không ngừng lắc đầu nghẹn ngào, bất lực hô to. Mau đi ra, nàng thanh âm mang theo vô cùng bức thiết, thân thể run dữ dội hơn. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi, ngồi xổm người xuống, không biết sợ nói: "Lăng cô nương, tại hạ không thể thấy chết không cứu." Lăng Lạc Ương nghe được kém chút thổ huyết, rất muốn nói van cầu ngươi làm người xấu không cần cứu, nhưng nam tử đã một thanh đưa nàng kéo tới, hung hăng ôm vào trong ngực, quanh thân đều bị nam tử dương cương chi khí vần quanh. Lăng Lạc Ương như là gần như người chết chìm, bị một cái sóng lớn vỗ trúng, triệt để đã mất đi lý trí. Sau một hồi, toàn thân sủi lơ, Lăng Lạc Ương nâng lên khí lực đẩy ra nam tử, không để ý mặt mũi tràn đầy nước mắt cùng thân thể xé sách cảm xúc, đem ôm lấy Trác Mộc Phong Bách Lý Nhạn kéo tới, ở trên người nàng liên tục điểm huyệt, sau đó hai tay đập lưng, vận công tại Bách Lý Nhạn trong cơ thể. Bằng Lăng Lạc Ương hiện tại công lực, một khi tự thân độc lực bị giải, cùng sư muội liên thủ hóa giải độc lực vẫn có thể làm được. Trác Mộc Phong xấu hổ sờ lên cái mũi, đối phương như thế không thể chờ đợi được, tám thành là không muốn sư muội cũng bị mình làm bẩn. Còn thật là một cái thân mật tốt sư tỷ. Vội vàng mặc quần áo, Trác đại quan nhân lắc đầu đi ra cửa, lưu lại trong phòng một vùng bừa bộn. Vậy không biết có phải hay không cảm ứng được hắn động tác, Lăng Lạc Ương trên mặt hiện lên xấu hổ giận dữ cùng không chịu nổi. Hạ đến sành đến, gặp trưởng quỹ, tiểu nhị cùng Cử Sa Bang mặt khác một chút đệ tử đang tại thu thập tàn cuộc, may mắn còn sống sót thuyền khách nhóm thì tập hợp một chỗ, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Đợi trông thấy Trác Mộc Phong, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp lập tức đứng lên, chỉ là biểu lộ đều thập phần cổ quái. Lúc trước bọn hắn vốn định lên lầu, lại bị Nam Ngạo cho khuyên xuống dưới, nguyên nhân đương nhiên cũng nghe nói. Trước sau cách nửa canh giờ, nếu như công tử không phải đang kéo dài thời gian lời nói, cái kia sức chiến đấu ngược lại là tiêu chuẩn. Ba Long nhìn qua công tử đã là mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ khâm phục. Phương Tiểu Điệp lại nhỏ giọng địa hừ dưới, lấy đó bất mãn, vô ý thức nhìn về phía Ba Long, thấy một lần sư huyên bộ dáng, tức giận đến kém chút muốn một cước đạp tới. Ngải huyên tình huống như thế nào? Nam Ngạo đi tới, nháy mắt ra hiệu hỏi, còn lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Trác Mộc Phong đắng nói: "Nam huyên a Nam huyên, lúc này tiểu đệ bị ngươi hại chết." Lời này vừa nói ra, Nam Ngạo một mặt hết sức vui mừng, lông mày đều nhanh cười cong. "Ngươi tên này không biết tốt xấu, loại kia chuyện tốt người khác cầu đều cầu không được. Ta tặng cho ngươi ngược lại có lỗi, Nam huyên tin hay không?" Các loại Bách Lý Nhàn tỉnh táo lại, "Không đâm chết ta sẽ không bỏ qua. Ta sớm nói cho ngươi biết trốn trước." Không dám bại lộ thực lực tình huống dưới, Trác Mộc Phong thật đúng là chỉ có ẩn núp một đường. Liền Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng không thể lộ diện, nếu không xác định vững chắc sẽ bị Bách Lý Nhạn giận chó đánh mèo nữ nhân kia khởi xướng điên đến. Căn bản không theo đạo lý nào, đáng thương Trác Mộc Phong đường đường cao thủ cái thế, thiên hạ bốn cử đầu một trong, bên người Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp mặc dù không phải hợp tượng cảnh cao thủ, nhưng hợp thể sau kiêu ngạo hợp tượng cảnh, ba người tổng lại, lại để cho tránh một cái tinh kiều cảnh đỉnh phong nữ nhân, truyền đi không phải cười rơi người răng hàm không thể. Nhưng ba người không chỉ có né, với lại lấn mất cực kỳ chật vật. Từ gian phòng đến khoang thuyền ngọn nguồn, từ cờ thất đến khúc quyền, thậm chí là tiểu thanh lâu, ba người thanh có thể tránh địa phương đều né một bản. Bách Lý Nhạn thì thanh có thể tìm địa phương đều tìm một bản. Cả ngày dẫn theo kiếm, mặt lạnh lấy, trên thân sát khí quả thực là vài dặm có thể nghe. Quấy đến chiếc thuyền lớn này đều kém chút không thể nghề nghiệp. Cử Sa Bang người phụ trách ngồi không yên, hỏi nàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao đến mức này nữ nhân này một chữ đều không nói. Bị hỏi đến gấp, một kiếm liền hướng Cử Sa Bang người phụ trách chém tới. Cái sau cũng là có tính tình, gặp nàng không buông tha, lập tức triệu tập trên thuyền cao thủ. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp Bách Lý Nhạn thực lực, Nữ nhân này xuất kiếm như bay, liên tục mưa kiếm phiêu tán rơi rụng ra ngoài, hoàn toàn không có góc chết. Hậu kình lại mười phần. Mấy trăm chiêu về sau, liền đánh cho cử sa bang cao thủ chật vật không chịu nổi, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Vị kia người phụ trách liên chiến liền lùi lại, không chống chịu được áp lực, hét lớn: cô nương tỉnh táo, người tại bên trong buồng lái này. Sưu Bách Lý Nhạn không thấy, người phụ trách rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hai chân như nhũn ra, nghĩ mà sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hận thấu Bách Lý Nhạn đồng thời, vậy thanh gây chuyện Trác Mộc Phong cùng nhau hận lên, suy nghĩ làm sao báo cửu. Cùng một thời gian, vận đủ toàn lực Bách Lý Nhạn tương tự mị ảnh, ngăn ở khoang điều khiển chỗ lối đi. Lần này nàng học tinh, xa xa một kiếm liền bổ tới, khoác lác một tiếng, cánh cửa một phân thành hai, nện ngã xuống đất. Bách Lý Nhạn lập tức nhìn thấy trong khoang thuyền sắc mặt đều biến Trác Mộc Phong ba người, nghiến răng nghiến lợi nói: dâm tặc, lần này ta nhìn ngươi trốn đến nơi đâu đi. Tia tia tràn lan kiếm khí, dọa đến trong khoang thuyền thuyền viên hồn phi phách tán, liên tục không ngừng chạy ra ngoài, một mực chạy đến Bách Lý Nhạn sau lưng, đi vào bung thuyền, toàn bộ người đều sắp hư nhược rồi. Bên trong buồng lái này, nhìn xem từng bước một tới gần, tựa hồ muốn mình nhấm nháp tuyệt vọng tư vị Bách Lý Nhạn, Trác Mộc Phong trầm giọng nói: cô nương tỉnh táo một điểm, lúc ấy ta không làm như vậy, các ngươi đều phải chết. Cô nương như muốn báo thù, cũng hẳn là trước hết giết sạch Hồng Cân Đạo người. Bách Lý Nhạn giận dữ mà cười, liền cầm kiếm tay đều đang phát run: trước hết giết các ngươi chủ tớ ba người, Hồng Cân Đạo tự nhiên vậy trốn không thoát, ta hội từng cách đem bọn hắn đầu chặt đi xuống cho chó ăn. Nghe ra nữ nhân này tất sát ý chí, Trác Mộc Phong gấp đến độ chán sinh mồ hôi. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến tùy ý nữ nhân này động thủ, chỉ khi nào phản kháng, há không liền bại lộ, trước đây làm ra hết thảy đều đem hóa thành vô dụng công. Làm sao bây giờ nhìn thấy Bách Lý Nhạn lãnh khốc sáng tươi cười, Trác Mộc Phong càng không có cách nào có thể nghĩ, nắm đấm nắm chặt lại buông ra, mặt đều đen thấu. Trong khoang thuyền dày đặc kiếm khí lúc này đột nhiên lăng lệ, phảng phất vô số chuôi lợi kiếm nhắm ngay Trác Mộc Phong ba người. Phương Tiểu Điệp thét to: ngươi chớ làm loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ba Long sắc mặt âm trầm, híp mắt lại. Ba người uy hiếp nhất định theo phong qua tay, Bách Lý Nhạn sát khí không giảm trái lại còn tăng, trùng điệp một kiếm vỗ xuống. Nhưng ngay tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, kiếm thế dừng lại. Trong hư không giống như là có một cái vô hình tay bấm ở kiếm, mặc cho Bách Lý Nhạn dùng lực như thế nào, cũng không thể tiến lên nửa tấc. Bốn phía sắc bén vô cùng kiếm khí cũng như trong gió bay phất phơ, cuốn ngược mà quay về, giữa không trung liền bị nghiền nát. Thiếu hiệp mời khai ăn 112 chương 1105 nhân sinh khó được một chi kỷ. Bách Lý Nhạn thậm chí không kịp phản ứng, thân thể mềm mại bị một cỗ không thể chống cự lực lượng ngưng kết, thẳng đến bị nghiền nát kiếm phong đập vào mặt mà qua. Nàng mới ý thức tới mình tại trước dự môn quan đi một lượt, trái tim cơ hồ ngưng đập. Nhưng nàng không còn kịp suy tư nữa càng nhiều, bởi vì ý thức bị tức cơ dẫn dắt, khiến nàng biết khí cơ nơi phát ra. Bách Lý Nhạn trợn tròn trong mắt, miệng há lớn, thoáng như gặp ruột bình thường. Ngải thanh thảo vẻn vẹn một cỗ khí cơ liền để nàng chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Cao thủ lại là ngải thanh thảo trắng ảnh hiện lên, Lăng Lạc Ương xuất hiện tại Bách Lý Nhạn bên người, thần sắc chấn kinh, giọng mang cầu khẩn nói: tiền bối hạ thủ lưu tình. Trác Mộc Phong không có để ý tới hai nữ, thậm chí đều không có nhìn nhiều, kinh khí vô hình hình thành nhọn chui, đâm thủng hướng trên đỉnh đầu thật dày tấm ván gỗ. Gió biển xuyên vào, hai nữ hoàng sợ phát hiện ngải thanh thảo đã không biết tung tích, bên cạnh hắn Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng đi theo biến mất, uyển như ruột mị. Đầu thuyền tính thăm thẳm, một đoàn người túc nhiên nhi lập, ở giữa một người người mặc áo vàng, đen áo choàng phần phật bay múa, đường không hết tiêu sái xuất trần. Hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, xoay người nhìn về phía đối diện Trác Mộc Phong ba người, xác thực nói là nhìn về phía Trác Mộc Phong, cười nói: ta nên gọi ngươi ngải huynh, vẫn là Trác huynh. Lời vừa nói ra, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tất cả đều kịch chấn. Trác Mộc Phong im lặng một lát, bất đắc dĩ thở dài: ngươi là lúc nào nhìn ra Nam Ngạo? Tại ta còn chưa đến Bảo Kim Thành trước đó, ta người liền đã vụng trộm loại bỏ chiếc thuyền lớn này. Lúc ấy ngươi người dự định vé tàu, cũng ghi danh danh tử ngươi cực kỳ cẩn thận, không có ở trên đây lừa gạt. Ta người tra được các ngươi khách sạn, cũng điều tra các ngươi ngựa, phát hiện các ngươi là trong đêm đi gấp đuổi tới Bảo Kim Thành. Trác Mộc Phong kinh ngạc, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Hiểu ngựa người trong nghề, tự nhiên có thể từ một chút chỗ rất nhỏ suy đoán ra ngựa trạng thái. Nam Ngạo, cái kia mấy ngày ngoại trừ Thanh Ba Thành một vùng, phủ cận đều đang đổ mưa, mà ba người các ngươi chân ngựa đều rất khô ráo, chứng minh các ngươi là từ Thanh Ba Thành phương hướng tới Thanh Ba Thành cũng không phát sinh đại sự. Đến tột cùng là nguyên nhân gì để cho các ngươi đột nhiên quyết định thêm roi khoái mã chạy tới Bảo Kim bến tàu? Nếu thật vội vã như vậy, làm sao cũng nên nghĩ biện pháp sớm ra biển. Nhưng các ngươi không có, ngược lại ngoan ngoãn chờ đến ba ngày sau. Trác huynh, đây không phải thật kỳ quái sao? Trác Mộc Phong bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn tự cho là tính toán thiên ý vô phùng, từ các cái góc độ đều thôi diễn qua, không nghĩ tới vẫn là lộ ra như thế trí mạng sơ hở. Hoặc là phải nói, đối phương quá tinh minh rồi, chỉ cần có từng tia sơ hở đều trốn bất quá đối phương con mắt. Cuối cùng, song phương tâm cơ lòng dạ căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cho dù Trác Mộc Phong vận khí tốt, lấy hữu tâm tính vô tâm, cũng không thể lừa gạt đến cùng. Trác Mộc Phong nhìn không được nói: chẳng lẽ chỉ bằng cái này chút, ngươi liền có thể kết luận thân phận ta Nam Ngạo? Trác huynh chọn lựa thời cơ ra biển, tất có lý do. Cũng không quản như thế nào, bằng vào ta những ngày này đối Trác huynh hiểu rõ, ngươi không phải lỗ mãng người, không có qua người võ công cùng ỷ vào, sao dám làm loạn hết lần này tới lần khác? Ngươi cùng ngươi hai vị thủ hạ thực lực toàn bộ biểu hiện được rất bình thường. Trác huynh nếu thật đối Lăng cô nương như thế si tình, lúc ấy tại bên bờ liền nên tiến lên đáp lời mới là. Tội gì phải chờ tới lên thuyền xảo là. Lúc ấy Lăng cô nương bàn bên, đúng lúc là ta. Mà căn cứ Trác huynh rời đi Thanh Ba Thành thời gian suy tính, khi đó ta vậy tại Thanh Ba Thành vừa lúc. Ta để cho người ta tra qua đoạn thời gian kia chỗ ở khách sạn dừng chân danh sách, phát hiện tại ta vào ở sau ngày hôm sau, liền có ở khách vội vàng rời đi, lui đi ba gian thượng phòng căn cứ chủ quán miêu tả. Tổng cộng có hai nam tam nữ, vào ở trả phòng lại là hai nam một nữ. Một sự kiện là trùng hợp, tất cả mọi chuyện cộng lại, ta có lý do hoài nghi Trác huynh dụng ý khó dò. Thế là đêm đó ta chủ động tiếp cận ngươi, ngươi quả nhiên ăn nhịp với nhau. Về sau ngươi ta dần dần quen thuộc, ai không biết ta một mực đều đang quan sát ngươi. Một cái người thói quen cùng tính nết là không che giấu được, ngươi biểu hiện rất nhanh để cho ta nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Trác Mộc Phong. Trác huynh có lẽ không biết, ta cẩn thận nghiên cứu qua ngươi một hệ liệt qua lại, đại khái suy đoán Trác huynh nên có được dịch dung mặt nạ loại hình vật phẩm. Bên cạnh ngươi một nam một nữ, vậy rất dễ dàng để cho ta nghĩ đến ngươi hai tên tâm phúc. Nghe xong Nam Ngạo phân tích, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp mặt mũi si ngốc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn như không liên quan nhau sự tình, đều có thể bị đối phương cẩn thận thăm dò, một chút xíu liên hệ đến cùng một chỗ. Người này không khỏi thật là đáng sợ, khó trách công tử cùng Lâu tiên sinh kiêng kỵ như vậy. Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời thở dài, ta hiểu được Hồng Cân đạo sự tình, người sau lưng là ngươi đi. Nếu không lấy Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn võ công, lại thế nào sẽ trúng chiêu, trừ phi là ngươi người vụng trộm ra tay. Nam Ngạo không có phủ nhận. Trác Mộc Phong lại nhíu mày. Ta không rõ. Ngươi vì sao làm như vậy, chỉ là vì xác nhận thân phận ta? Nam Ngạo thật sâu nhìn qua Trác Mộc Phong. Không. Nhân sinh khó được một chi kỷ. Ta chưa hề muốn qua lần này ra biển. Có thể may mắn gặp phải ngài huyên. Cũng dẫn vì bạn chi kỷ đã ngài huyên hâm mộ Lăng cô nương. Ta liền liều mạng bại lộ phong hiểm. Vậy Thanh Lăng cô nương đưa cho ngài huyên. Hắn nói là ngài huyên mà không phải Trác huyên. Lời này vừa nói ra, Trác Mộc Phong kinh ngạc không nói gì. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp Diệp ngưng nghẹn không nói. Đúng vào lúc này, Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn vậy đi tới bung thuyền. Nghe thấy Nam Ngạo lời nói, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Dừng bước, Trác Mộc Phong cười khổ nói. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Ngươi sở dĩ ra tay, cũng là bởi vì ngươi bố cuộc đã hoàn thành. Đúng không? Dứt lời, Trác Mộc Phong quay đầu nhìn về phía một bên khác. Đã thấy mạn thuyền phía trên, chẳng biết lúc nào đứng đấy một nữ tử. Dáng người cao gầy, mái tóc dài đen ống rủ xuống đến bắp chân vị trí. Theo phong dương động, trên người nữ tử mãnh liệt tồn tại cảm, lệnh cả chiếc thuyền lớn đều tựa hồ hẹp tiểu bắt đầu. Loại kia ở khắp mọi nơi cường đại khí tràng, càng khiến cho phủ cận mặt biển đều tại có chút ép xuống. Chớ nói Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn, cho dù là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, đều tại nữ tử khí thế hạ cảm thấy ngạt thở. Thân thể gần như cứng ngắc nằm trong loại trạng thái này hai người. Tự nghĩ nếu là cùng nữ tử so chiêu, sợ là chỉ có thể miễn cưỡng phát huy một nửa thực lực. Trong thiên hạ, cho dù là Đông Phương Thường Thắng loại kia cao thủ tuyệt thế, cũng vô pháp chỉ bằng vào khí thế liền ép tới Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp chật vật như thế. Trác Mộc Phong con ngươi co vào, trầm giọng nói, Đoạn Tư Tư, vừa rồi nếu không có cảm ứng được một cỗ không kém cỏi mình tuyệt cường khí cơ chạy đến, Trác Mộc Phong còn không đến mức đối Bách Lý Nhạn động thủ. Khi đó hắn cũng biết mình đã bại lộ. Nữ tử mặt không tính đẹp, càng thiên hướng về trung tính, duy chỉ có cặp mắt kia đoạt người nhiếp phách. Trác Mộc Phong còn chưa hề tại cái khác nữ tử trên thân cảm thụ qua mãnh liệt như thế cảm giác áp bách. Đã sớm nghe nói Tuyết Nhi gả một vị thế chi tuấn kiệt, đem mặt để lộ, để ta xem một chút. Đoạn Tư Tư ngữ điệu bình tĩnh, lời nói bên trong lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Trác Mộc Phong cười cười, đưa tay bóc rơi dịch dung mặt nạ. Không phải là bởi vì hướng đối phương cúi đầu, mà là cảm thấy đã bại lộ, liền không cần thiết giấu đầu lộ đuôi. Mặt nạ xé mở, Trác Mộc Phong chân dung xuất hiện tại mấy người trong mắt. Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn như là gặp sấm sét giữa trời quang. Hai nữ đều choáng váng. Thế nào lại là hắn? Đoạn Tư Tư dò xét Trác Mộc Phong nửa ngày, khẽ gật đầu. Ngược lại là xứng với Tuyết Nhi. Nam Ngạo cũng khen Trác huyên quả nhiên là nhân gian tuấn long, phong thái xa không phải chân dung chỗ có thể sánh được. Nam huyên quá khen. Trác Mộc Phong lắc đầu. Ngay cả ta đều biết dùng giả danh. Chắc hẳn Nam Ngạo cái tên này cũng là lâm thời bịa đặt. Không biết Nam huyên đại danh vì sao? Nam Ngạo hơi chút lặng im. Đáp. Nam Cung Ngạo. Nam Cung Trác Mộc Phong biến sắc. Hẳn là ngươi là Nam Cung thế gia người? Nam Cung Ngạo cười nói. Trác huyên cho rằng thế nào đây? Trác Mộc Phong nói ra một câu long trời lở đất lời nói. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là Trung Châu Đại Đế. A cớ gì nói ra lời ấy? Càng kinh người là Nam Cung Ngạo không có chút nào gì sắc, ngược lại nhiều hứng thú hỏi. Trác Mộc Phong, ngươi có thể quyết định Trung Châu phải chăng xuất binh? Tại toàn bộ Trung Châu, ngoại trừ Trung Châu Đại Đế còn có người nào quyền lực này? Ta người nhiều lần mong muốn thẩm thấu Trung Châu Hoàng Cung, nhưng mỗi một lần đều thất bại lấy Lâu Lâm Hiên thủ đoạn. Nếu không có cung cấp bậc người cản trở, căn bản không có khả năng làm được. Ly kỳ nhất là vị kia Trung Châu Đại Đế tại đăng cơ trước nhất quán thâm cư không ra ngoài, thập phần điệu thấp. Gặp qua hắn người cực ít. Làm hoàng đế về sau, càng là lâu dài không vào triều sớm, Hết lần này tới lần khác vị trí vững chắc cực kỳ. Chẳng lẽ không phải kỳ quái ngươi đã tu luyện Cửu Uyên Ám Ngục Đại Pháp? Như vậy tin tưởng bây giờ tại vị Trung Châu Đại Đế. Chỉ là ngươi thế thân hoặc khôi lỗi a. Nam Cung Ngạo cười lắc đầu. Trác huynh, ngươi tưởng tượng lực không khỏi quá phong phú, Trung Châu Đại Đế lại điệu thấp. Lấy ngươi năng lực, cũng hầu như có thể cầm tới hắn chân dung. Ta cùng hắn nhưng có chỗ tương tự, Ám Dạ các thượng cổ truyền thừa. Có được dịch dung mặt nạ cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trác Mộc Phong nhích miệng. Ánh mắt tại Nam Cung Ngạo cùng Đoạn Tư Tư chi quanh quẩn ở giữa. Các ngươi hai vị lại là quan hệ như thế nào tính toán ra? Ta hẳn là hô Đoạn tiền bối một tiếng sư phó. Nhưng Đoạn tiền bối lại giống như là tới đối phó ta, lần này trả lời là Đoạn Tư Tư. Có lẽ là cảm thấy tự tay đối phó đồ đệ trưởng phu. Để nàng có chút áy náy. Nam Cung mẫu thân là sư tỷ ta. Trác Mộc Phong lại bị hung hăng chấn một thanh, mà Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp nghe đến bây giờ cũng là thần sắc si ngốc. Một lần quên đi người đang ở hiểm cảnh. Về phần Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn, đột nhiên tiếp xúc đến nhiều như vậy thế gian bí ẩn, hai nữ đã sớm cả kinh đầu váng mắt hoa, miệng không thể nói, giống đang nằm mơ bình thường. Trên thuyền lớn những người khác chưa hề đi ra, bởi vì tính cả trưởng quỹ ở bên trong, đều đã chết tại Ám Dạ các sát thủ dưới kiếm trận này kinh thế hãi tục đại đối quyết. Bọn hắn còn không đứng ngoài quan sát tư cách. Mặt biển phong càng phá càng lớn. Trước một khắc còn sáng sủa thời tiết, bỗng nhiên trở nên âm trầm vạn dặm tung bay mây đen. Rõ ràng vẫn là giữa trưa thời gian, lại đen kịt đến tựa như trạng vạng tối vào đêm. Chính như Trác Mộc Phong giờ phút này ngưng trọng thần sắc, hắn nhìn về phía một bên khác. Ngoài ngàn mét trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá. Đầu thuyền đứng đấy tiểu phu, eo đeo đao bổ củi. Đó là một vị không kém cỏi Đoạn Tư Tư tồn tại. Nếu như hắn cũng là Nam Cung Ngạo mời tới, như vậy hôm nay Trác Mộc Phong tung có bản lĩnh ngất trời, sợ cũng khó thoát một kiếp. Ở đây bốn vị cao thủ cái thế thực lực đều là đã đạt tới hợp tượng cảnh đỉnh phong, phản phát quy chân, có thể tùy ý che đậy hợp tượng cảnh cảm ứng, xa xa kéo ra cùng những người khác chênh lịch. Nhưng cũng chính là như thế, nếu có ba vị không kém cỏi mình người liên thủ vây công, liền khó có thể thoát thân. Một trận vốn nên nhằm vào Nam Cung Ngạo tuyệt thế sát cục, chợt biến thành Trác Mộc Phong hẳn phải chết nguy cơ. Khi thật là người tính không bằng trời tính, đè nén để cho người ta lồng ngực bảo tạc bầu không khí bên trong, liền nghe thuyền đánh cá bên trên tiểu phu nói ra. Đoạn Tư Tư, người ta luận bàn một phen như thế nào, thiếu hiệp mời khai ăn. 112 chương 1106 thế gian đỉnh phong chi chiến. Tiểu phu tỏ thái độ, có thể nói sấm dậy đất bằng. Lập tức lại lệnh thế cuộc đi hướng không thể thanh khống phương hướng. Đoạn Tư Tư âm thanh lạnh lùng nói. Hướng Vô Kỳ, ngươi đây là ý gì? Theo nàng tính tình, lúc trước liền nên cùng Nam Cung Ngạo liên thủ đối phó Trác Mộc Phong. Sở dĩ kiềm chế bất động, chính là kiêng kỵ tại Hướng Vô Kỳ. Mà Nam Cung Ngạo cũng là như thế. Tại hắn đoán ra Trác Mộc Phong thân phận lúc, liền đã thông qua nữ hoàng đảo ám tuyến, phái người liên hệ Đoạn Tư Tư. Không nghĩ tới lại thanh Hướng Vô Kỵ. Vậy đưa tới Hướng Vô Kỵ xem xét Trác Mộc Phong một chút, bình thản nói, kẻ này xem như vạn hóa ma nhân đệ tử, Hướng mố chịu được ma nhân ăn huệ, lần này toàn bộ trả hết nợ. Nói ra lời này lúc, Hướng Vô Kỵ nghĩ đến năm đó tại Đại Quân Sơn bắt đầu thấy Trác Mộc Phong tràng cảnh. Tiểu tử này bị giết đến chỉ còn một hơi, mình vì hoàn lại huyết ma tử tình, xuất thủ cứu đối phương một lần. Hắn cuộc đời không thích nhất nợ nhân tình, còn lại là đến từ ma môn nhân tình. Bây giờ chỉ còn lại có vạn hóa ma nhân cái này một phần, chỉ phải giải quyết nó. Hướng Vô Kỳ có dự cảm, mình đem hội tiến thêm một bước. Đây cũng là hắn có thể tìm tới nơi này nguyên nhân. Đến hắn cấp độ này, một khi liên quan đến cảnh giới đột phá, trong cõi U Minh tự có cảm ứng. Hướng Vô Kỵ rất rõ ràng, hắn tăng lên thời cơ ngay tại nơi đây. Duy nhất không nghĩ tới là quay tới quay lui, phần này thời cơ vẫn là ở tại Trác Mộc Phong trên đầu. Đoạn Tư Tư trầm mặt nói, không có thương lượng chỗ trống sao? Hướng Vô Kỵ cười cười, chậm rãi rút ra bên hông đao bổ củi, lấy hành động để thay thế ngôn ngữ. Phàm là có thể đi đến hợp tượng đỉnh phong người, cách nào không phải tâm trí như sắt, nhất là Hướng Vô Kỵ đao, thẳng tiến không lùi, vừa ra không hối hận. Đoạn Tư Tư so với ai khác đều giải điểm này, nàng quét Nam Cung Ngạo một chút, cả giận nói, Hướng Vô Kỵ, để ta nhìn ngươi có cái gì tiến bộ. Cạch thanh âm còn chưa rơi xuống, một đảo cao mấy trăm thước thô to cột nước đã ở ngoài ngàn mét nổ lên, nhưng cũng sợ là cột nước lên tới trên cao nhất về sau cũng không rơi xuống, ngược lại giống như là ngưng kết một cái chớp mắt. Sau một khắc, cột nước cuồng mãnh nổ tung, vô số giọt nước thoáng như đạn bay vụt hướng bốn phương tám hướng, phanh phanh phanh thanh âm bên trong. Trong biển tràn ngập lên một tầng nhạt nhẽo huyết sắc, hàng trăm hàng ngàn trong biển sinh vật biến thành thi thể hiện lên. Cùng lúc đó, bề ngoài khảm nạm tấm sắt thân tàu cũng bị giọt nước đánh ra cái này đến cái khác lỗ rách. Cả chiếc thuyền lớn thổ lực phía dưới đều đang lắc lư dâng lên, nước biển không ngừng rót vào thân tàu lỗ rách bên trong, khiến thuyền lớn bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Hết thảy phát sinh ở trong khoảnh khắc, mà cái này vẻn vẹn hai đại cao thủ cái thế đại chiến khúc nhạc dạo. Nhưng gặp đao quang như hồng, bổ ra ngàn mét mơ sóng lớn, thủy triều cách điểm, bại lộ trong biển sinh vật tùy tiện bị đao quang một phân thành hai, đến chết không phát ra được kêu thảm. Một bên khác, tuyết kiếm như thác nước, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi băng hàn chi lực, cuốn lên thủy triều bên trong xuất hiện từng chuôi băng kiếm, phản hướng Hướng Vô Kỵ đâm tới. Lại là một mảng lớn trong biển sinh vật thảm tao tác động đến, phủ cận dương mặt đều kết xuất từng mảnh băng xương. Hai người càng đánh càng xa, nhưng đao quang kiếm ảnh bộc phát ra sáng mang, vẫn như cũ đâm rách đen nhịt bầu trời cùng mây đen. Thỉnh thoảng có kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, nhắc nhở lấy mọi người chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Trên thuyền đám người ngoại trừ Trác Mộc Phong cùng Nam Cung Ngạo đang đối đầu bên ngoài, những người còn lại đều thấy choáng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cho dù là Nam Cung Ngạo bên người theo tùy tùng, hoặc là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, đầu óc đều là trống rỗng, biết Đoạn Tư Tư cùng Hướng Vô Kỵ cường đại, nhưng không biết hai người cường đại đến loại tình trạng này còn tính là người sao. Nam Cung Ngạo mong đợi nói, đã sớm muốn cùng Trác huynh đọ sức một trận. Trác Mộc Phong nhìn chung quanh, đây chính là ngươi cái gọi là đọ sức? Đã thấy từng đảo hắc vụ đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, ngưng tụ thành từng đảo hình bóng, rõ ràng là ám giả các siêu cấp thích khách. Hết thầy có 6 người, từng cái bộc phát ra hợp tượng cảnh khí tức, dung chuyển trời cao. Lệnh Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn sắc mặt trắng bệch, hai nữ đời này đều không gặp qua nhiều như vậy siêu cấp cao thủ. Nam Cung Ngạo cười nói, đây là ta ám giả các mới bồi dưỡng hợp tượng cảnh thích khách, dùng đi những năm này góp nhặt tài nguyên. Đáng tiếc bởi vì thời gian không đủ, còn có một số trên đất bằng, không kịp đuổi tới. Trác huyên chớ cười ta lấy chúng lăng quả, ta cũng không tin ngươi không có thông chi thủ hạ ngươi người. Lời này lệnh Trác Mộc Phong không phản bác được. Hắn đương nhiên thông chi, nhưng bởi vì Nam Cung Ngạo ở trên biển vậy có bố trí, người ta khoảng cách thêm gần, ngược lại so với hắn người sớm hơn một bước đuổi tới. Có thể làm gì? Suy suy hai tiếng, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vậy bóc rơi mất dịp dung mặt nạ. Ba Long hô lớn, công tử chớ quản chúng ta, đi trước vi diệu. Hắn nhìn về phía Phương Tiểu Điệp, cái sau cũng đang nhìn hắn. Từ khi theo Trác Mộc Phong về sau, bọn hắn đã nhiều lần trải qua hiểm cảnh, càng phát ra minh bạch đối phương ở trong lòng tầm quan trọng. Chỉ cần đối phương tại, tuy là đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa, lại có sợ gì chi quân vị trí? Đó là ta chi đường về. Hai vị này Trác Mộc Phong trung thành nhất tâm phúc, cùng nhau thẳng hướng phía bên phải ám giả các thích khách. Công lực vận chuyển ở giữa, vạn hóa ma lực bành trướng mà ra, còn có một cái quen biết đã lâu, làm gì trốn trốn tránh tránh. Trác Mộc Phong mặt không đổi sắc. Sóng nước nước bắn. Một vị cũng không cao lớn nam tử trung niên rơi trên thuyền. Toàn thân tích thủy chưa thấm. Dâu tóc đều là đen. Tinh khí thần cường thịnh đến làm cho người chú một cặp kia rủ xuống hai tay xương lớn xa hơn thường nhân. Chỉ đứng ở nơi đó. Liền cho người sâu không lường được cảm giác. Trác Mộc Phong cười lạnh nói. Nhiều năm không thấy. Quên lão bá ngược lại là càng ngày càng trẻ. Đây là hút ăn bao nhiêu nhân tinh khí trở thành ma môn môn chủ về sau. Trác Mộc Phong đặc biệt giải qua huyết ma lưu hấp tủy đại pháp. Biết đây là một loại vô cùng tàn nhẫn võ công đối với người khác tàn nhẫn. Đối với mình cũng tàn tật nhẫn. Luyện đến chỗ cao thâm. Các loại hỗn loạn ý chí hội nhét đầy tại trong đầu. Nhẹ thì tinh thần rối loạn. Nặng thì chết không toàn thây. Năm đó vị này quên lão bá hẳn là luyện được tẩu hỏa nhập ma. Mới sẽ trở thành một người điên. Bây giờ đối phương ánh mắt thanh tỉnh. Rõ ràng là phá rồi lại lập. Chân chính đem hấp tủy đại pháp luyện đến viên mãn cấp độ. Phá vỡ mà vào hợp tượng cảnh. Quên lão bá cảm khái nói. Một viên ma long nổi đan. Sáng tạo ra một vị bất thế cường địch. Lão phu khi thật là hối hận Trác Mộc Phong. Theo đạo lý, ngươi nên nghe ta phân phó mới là. Quên lão bá ha ha nói. Lão phu sớm đã mưu phản thánh môn. Gia nhập ám giả các. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút a. Một cỗ giống như đến từ vực sâu cường đại hấp lực. Bỗng nhiên nắm kéo Trác Mộc Phong thân thể. Tính cả tinh thần hắn ý chí đều phát sinh dao động. Trác Mộc Phong giật nảy cả mình. Không đợi hắn cho đáp lại. Mấy chục bước bên ngoài Nam Cung Ngạo đã đánh đòn phủ đầu. Lói lên đến trước mặt hắn. Năm ngón tay thành trào. Cấp tốc chụp vào Trác Mộc Phong cổ họng. Mang theo cương phong trận trận. Lực không thể đỡ. Phần eo phát lực. Trác Mộc Phong nghiêng người lướt ngang đồng thời. Một quyền đánh về phía đối phương xương cổ tay. Nam Cung Ngạo hóa trào vì trường. Cánh tay hướng phải đập ngang. Cả cái động tác nước chảy mây trôi. Không trở ngại chút nào nhưng Trác Mộc Phong cũng không phải ăn chay. Nắm đấm theo thế biến thành chỉ kích. Đồng thời một cái tay khác tật đập mà ra hai đại cao thủ cái thế gặp chiêu phá chiêu. Thế mà ngay tại phương viên chi địa. Riêng phần mình diễn hóa quyền. Trường. Chỉ. Chân. Chào các loại chiêu thức. Ứng biến mà biến. Kéo đẩy chặn đường. Tốc độ quá nhanh phía dưới. Trùng điệp huyễn ảnh bao khỏa hai người. Hoàn toàn không phân rõ ai là ai. Nói rất dài dòng. Nhưng mấy trăm chiêu thoáng qua tức qua. Hai người phóng lên tận trời. Một lần nhảy vọt đến không trung 50 trượng. Đầu thuyền bên trên khí kình cũng đi theo dẫn sắt. Một tiếng ầm vang phía dưới người hoảng sợ trông thấy. Không trung lại nổ tung một cái trong suốt lỗ thủng. Chừng mấy chục trượng lớn nhỏ. Khiến cho Trác Mộc Phong cùng Nam Cung Ngạo riêng phần mình tách ra lỗ thủng phồng lên ở giữa. Kinh khủng khí kinh tiết ra. Trời cao như vải vẽ liên tục lay động. Lay thiên động địa. Dạng này động tính cũng không tính khoa trương. Bởi vì giờ khắc này bộc phát. Tụ hợp trước đó mấy trăm chiêu va chạm tất cả lực lượng. Lấy hai người thân thủ. Động tính không đại tài kỳ quái. Nam Cung Ngạo cười to nói. Thống khoái. Trác huyên mời thỏa thích một trận chiến ngươi yên tâm. Xem ở ngài huyên trên mặt mũi. Ta người tuyệt không sẽ đối với Lăng cô nương cùng Bách Lý cô nương ra tay. Phía dưới Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhãn nghe nói như thế. Cũng không biết nên khóc hay là nên cười. Thiên có thể thấy được yêu. Các nàng chỉ là muốn đi Nam Hải Tông Môn mở mang kiến thức một chút. Chỗ nào ngờ tới. Lại hội cuốn vào bực này thế gian đỉnh phong chi tranh hơn nữa còn không chỉ là võ đạo đỉnh phong chi tranh. Càng liên quan đến thiên hạ đại thế chi tranh cùng so sánh. Lăng Lạc Ương so Bách Lý Nhạn còn oan được nhiều tốt tốt một cách trong sạch nữ tử. Cũng bởi vì Trác Mộc Phong lợi dụng. Bị Nam Cung Ngạo trở thành ngải huyên lễ vật cho đưa ra ngoài. Muốn khóc đều không địa phương khóc. Bây giờ nghe Nam Cung Ngạo nói. Xem ở ngải huyên trên mặt mũi không làm khó dễ các nàng. thật là thiên ngôn vạn ngữ không thể nào nói. Trác Mộc Phong nhìn xuống phía dưới, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp chính lâm vào bảy đại siêu cấp cao thủ vây kín bên trong. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, hắn như đi thẳng một mạch, hai người chắc chắn phải chết. Ý niệm mới vừa nhuốm, Trác Mộc Phong đáp xuống, nhưng ở nửa đường liền bị Nam Cung Ngạo chặn đứng. Trác Mộc Phong hóa chỉ thành kiếm, từng đạo vô hình vô sắc kiếm khí hoạt vặn vẹo, hoạt thẳng tắp, hoạt thành hình dạng xoắn ốp đánh ra. Cho đến ngày nay, hắn kiếm pháp đã tới không chệ tại vật, không câu nệ tại hình cảnh giới trí cao. Nhưng Nam Cung Ngạo vậy không kém chút nào, chỉ gặp hắn song quyền liền đảo, quyền kình lại không phải quyền kình, càng giống là một đoàn phong, một trận mưa. Quản ngươi kiếm khí bao nhanh nhiều mật, lại như thế nào biến hóa khó lường, tràn ngập mỗi một chỗ quyền kình lẫn nhau rào động, như vô số bánh răng ma sát, đem tất cả kiếm khí ép thành mảnh vỡ. Một chiêu vừa qua, Nam Cung Ngạo quanh thân tản mát ra nồng đậm hắc khí, so trên trời mây đen còn muốn hắc thập lần gấp trăm lần. Nhưng kỳ quái là loại hắc khí này lại lộ ra quang mang, chí hắc vô cực, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Nơi xa đang cùng Đoạn Tư Tư kịch chiến Hướng Vô Kỵ rút hụt nhìn thoáng qua, mà động tác này để Đoạn Tư Tư cảm thấy khinh thị. Từ trong dây lưng rút ra nhuyễn kiếm nhanh chóng múa, mấy chục trên trăm đạo kiếm ảnh nhao nhao hóa thành ngàn trượng băng mang, răng khắp nơi ở giữa, mỗi một phiến băng mang sinh ra vô số gai nhọn, hung hăng đánh úp về phía bị trói buộc Hướng Vô Kỵ. Hắc khí khoảng cách liền tràn ngập ra ngàn mét mơ. Trác Mộc Phong lại cảm nhận được loại kia thân thể cùng linh hồn đều bị rút ra ảo giác. Điều này làm hắn sức phán đoán rất là giảm xuống. Tiếng gào thét, kêu tiếng kêu, khóc đêm âm thanh, tiếng kêu rên, tổng cộng 9 loại chấn động linh hồn thanh âm, như thủy triều tràn vào Trác Mộc Phong trong tai. Ở chung quanh hắn xuất hiện 9 phiến đen môn, sóng âm đang từ mỗi một cánh cửa bên trong tuôn ra. Cửu tiêu chân kinh vận chuyển tới cực hạn, Trác Mộc Phong quanh thân kiếm thế tăng vọt, từng đạo phảng phất thiên hà rơi xuống nước, đem hắc khí quấy đến thất linh bát toái. Cái này chút kiếm khí bỗng ngưng tụ thành một cỗ, từ trên xuống dưới sâu hướng trong hắc khí một chỗ. Thiếu hiệp mời khai ăn. 112 chương 1107 sinh mệnh quang huy, oanh, hắc khí như nhấp nhô vòng xoáy, ngưng tụ tụ tập đến một chỗ, nghênh tiếp kinh lôi rơi xuống kiếm khí. Lập tức thiên địa thất sắc, phía trên mây đen giống như đều bị đánh trở thành hai nửa. Kỳ quái là cũng không rơi hạ phong Nam Cung Ngạo lại lựa chọn chạy trốn. Trác Mộc Phong tại sau lưng lấy cánh tay làm kiếm, liên tục vung ra bàng bạc kiếm khí, có không vào nước bên trong, nhấc lên sóng biếc sóng to, có sông lên mây xanh, dung chuyển biển thiên ngàn dặm. Một đóa to lớn hoa hướng dương tại phía trước tùy ý nở rộ, tại đen nhịp trong mưa gió đâm ra vô số đạo sắc bén kiếm khí, hướng lên nhịp sông Nam Cung Ngạo còn có một mảnh kiếm khí triều dâng, thế mà diễn hóa thành hồng thủy bộ dáng, từ một bên khác cuồn cuộn mà tới. Có lẽ không bằng Quỳ Hoa kiếm khí suy mỹ, nhưng khí thế cùng lực sát thương càng hơn nửa bậc. Xôi trào hải vực chẳng biết lúc nào trở nên sâm khốc giá lạnh, trong không khí xen lẫn băng tuyết chi khí, ngưng tụ thành một thanh dài trăm trượng kiếm. Trường kiếm ra bên ngoài bốc hơi lấy bạch khí, lệnh nước biển đều cơ hồ đông kết. Theo trường kiếm bổ về phía Nam Cung Ngạo, vô số băng tinh đổ rào rào rơi xuống, uy lực thình lình càng hơn kiếm khí triều dâng. Phát động cái này tam trọng công kích, ba người chỉ có thể bay lên cao 20 trượng, nhưng cũng không trở ngại ba người công kích Nam Cung Ngạo. Nam Cung Ngạo lãng quát một tiếng, song quyền đảo ra, lại lấy cái thế công lực mạnh mẽ đánh nát ba cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm khí. Bất quá hắn khí thế vậy vì đó mà ngừng lại, thuận lợi bị Trác Mộc Phong cuốn lấy. Hai người giao thoa mà qua, ở trung tâm nổ tung từng vòng kinh sóng trời lan. Nam Cung Ngạo hoành mắt liếc nhìn, tại hắn phá vây đại phương hướng bên trên, ba người đứng trên mặt biển, lẫn nhau cách xa nhau trăm mét mơ. Một vị là tóc trắng xóa nhưng khí độ uy nghiêm lão giả, Một vị là tùy ý Trương Dương trung niên. Một vị khác thì là đẹp tuyệt nhân gian nhưng kiếm khí băng hàn nữ tử. Đông Phương Thường Thắng, Vạn Kiếm Diêm La, Đông Phương Thiển Tuyết. Nam Cung Ngạo lướt qua rơi trên mặt biển. Cười to lên, vừa rồi hắn sở dĩ lựa chọn chạy trốn. Chính là bởi vì đã nhận ra một cỗ khí cơ chính phi tốc tới gần. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Phía trước ba người cố nhiên ngăn không được hắn, nhưng còn có một cái Trác Mộc Phong đủ để khiến hắn phá vây vô vọng. Lại nhìn những phương hướng khác bên trên, Ma Môn mặt khác bốn đại cao thủ cùng nhau mà tới. Ma Hậu Yến Y Tình Bạch Y tung bay, còn có Ma Pha Giáo đại trưởng lão Lộ Quảng, Kiếm Hải Cung đại trưởng lão Bắc Đường Y, Ngũ Đại Tán Tu một trong Nhạc Khiêm, cùng tiến vào hợp tượng cảnh Vu Quan Đình. Càng làm cho Nam Cung Ngạo giật mình là liền chết với hắn mưu tính Kiếm Hải Cung chi chủ Dạ Minh Ương cũng tới. Không cần nhiều lời, năm đó hẳn là Trác Mộc Phong động tay động chân. Ánh mắt lại chuyển, Nam Cung Ngạo trong lòng kinh ý càng ngày càng đậm. Hắn lại nhìn thấy Đại Huyễn Sơn chi chủ Hùng Mặc Chu, nhị trưởng lão Ngô Vọt nhìn, còn có đã từng Tam Giang Minh đại cao thủ Bạch Phát Thần Quân Mạnh Cửu Tiêu. Nam Cung Ngạo đương nhiên không biết, lúc trước hắn châm ngòi 11 thánh địa vây công Kính Hoa Thành, lại bị Trác Mộc Phong xảo diệu lợi dụng khống chế Ngô Vọt nhìn. Về sau Trác Mộc Phong liền lệnh Ngô Vọt nhìn vụng trộm thanh áo trắng tỉ tỉ đưa vào Đại Huyễn Sơn, từ đó lại khống chế Hùng Mặc Chu. Về phần Mạnh Cửu Tiêu, từ Noãn Dương Sơn bị thương nặng bất tỉnh, lại bị Trác Mộc Phong lấy tứ tinh dược liệu cứu sống về sau, liền một mực đợi tại ẩn thôn. Có lẽ là nhân họa đắc phúc, Mạnh Cửu Tiêu cùng Vạn Hóa Ma công độ phù hợp so Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp còn cao. Trước đây ít năm tính cực tư động, dịch dung sau bơi khắp thiên hạ, rốt cuộc tại 3 năm trước đây phá vỡ mà vào hợp tượng cảnh. Lần này vì đối phó Nam Cung Ngạo, Trác Mộc Phong khi thật là dốc sức mà vì, đem phe mình trận doanh tất cả siêu cấp cao thủ toàn bộ rời đi ra. Không chỉ có như thế, vừa rồi áo trắng tỉ tỉ gia nhập nơi xa chiến cuộc, tùy tiện liền làm quên lão bá bị thương nặng cái kia 6 vị dựa vào dược lực tăng lên ám giả các thích khách, cùng theo Nam Cung Ngạo ra biển mấy tên cao thủ, càng là không chịu nổi một kích. Tại thủ thương về sau, thành công bị Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp giết chết. Ba phương hai người vậy thuận thế lao đến, đủ để bù đắp được một vị siêu cấp cao thủ. Có thể nói, bây giờ ngoại trừ một cách Đoạn Tư Tư bên ngoài, Nam Cung Ngạo đã thành quang can tư lệnh, mà Đoạn Tư Tư lại bị Hướng Vô Kỵ cuốn lấy, căn bản quất không ra tay. Trọn vẹn 17 vị siêu cấp cao thủ cộng thêm chính ngươi Trác huynh, ngươi khi thật là để mắt ta. Nhìn chung quanh một vòng về sau, lấy Nam Cung Ngạo tâm tính tu dưỡng cũng không khỏi biến sắc. Trác Mộc Phong đứng ở bên người hắn ngoài 100 mét mơ, lặng lặng nhìn chăm chú. Nghe vậy đáp, đối phó Nam huynh ngươi, trọng thì nữa đều không vì qua. Thần sắc biến ảo mấy lần, Nam Cung Ngạo chợt nhìn về phía áo trắng tỉ tỉ. Yến cô nương, còn nhớ cho ta mẹ? Áo trắng tỉ tỉ há to miệng, không rõ ràng cho lắm. Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên Trương Văn Hoa, ngươi Trương sư tỷ, nàng chính là mẹ ta. Nghe nói như thế, áo trắng tỉ tỉ lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nam Cung Ngạo cười ha ha nói, có phải hay không cảm thấy cực kỳ ly kỳ? Năm đó sư phụ ngươi Nhâm Tứ Hải, vì thẩm thấu Nam Cung thế gia, phái ngươi cùng Nam Cung Chỉ thành thân. Kết quả thân không có kết thành, ngược lại là ngươi vị sư tỷ kia. Áo trắng tỷ tỷ gấp hỏi, Trương sư tỷ ở nơi nào? Nam Cung Ngạo bình tĩnh nói, chết. Dừng một chút, không để ý áo trắng tỷ tỷ biến sắc mặt, tiếp tục nói, ngươi nhất định rất hiếu kỳ, nàng vì sao tính toán ngươi đi? Đó là bởi vì nàng ăn qua Dương Ngọc Tương, mà ở trên thân thể ngươi, nàng xem xét nhận lấy âm Ngọc Tương khí tức. Ngọc Tương chính là tổ thiên địa tinh khí mà thành, chia làm âm Ngọc Tương cùng Dương Ngọc Tương. Ăn thứ nhất có thể dung mạo không thay đổi, thanh xuân mãi mãi, cũng có thể chữa trị thương thế. Như ăn thứ hai thì có thể trường sinh bất tử. Nghe đến đó, Trác Mộc Phong trong lòng khẽ động, xem như giải khai làm phức tạp ở trong lòng bí ẩn. Năm đó ở ẩn thôn, áo trắng tỉ tỉ bị quên lão bá phế đi đan điền, lại tại trong ngắn hạn khôi phục như lúc ban đầu dựa theo Nam Cung Ngạo thuyết pháp. Không thể nghi ngờ chính là cái gì âm ngọc tương có tác dụng. Đúng lúc này, Trác Mộc Phong nghe được Đông Phương Thường Thắng, Lộ Quảng bọn người truyền âm, đều thúc giục hắn mau mau động thủ. Chậm thì sinh biến, nhìn qua Nam Cung Ngạo buông ra hết thảy sau kiên quyết cùng thoải mái. Trác Mộc Phong mở môi giật giật, cuối cùng không có động thủ. Chỉ nghe Nam Cung Ngạo tiếp tục nói: Yến tiền bối, nhưng hồi ức một cái, mẹ ta phải chăng đã từng bộ qua ngươi lời nói? Đáng tiếc Yến tiền bối quá mức đơn thuần thiện lương, hoàn toàn không biết gì cả, không làm sao được phía dưới. Nàng đành phải cùng Nam Cung Thế Gia liên thủ thiết kế ngươi, hy vọng bức ra ngươi lai lịch chân chính. Quả nhiên, tại ngươi chạy ra Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên, cũng bị người đuổi giết về sau, nàng vụng trộm giết chết Nam Cung Thế Gia cùng Đại Huyễn Sơn người, theo dõi ngươi, một mực theo đến một tòa ở trên đảo. Nàng tại hòn đảo kia bên trên, rốt cuộc cảm nhận được âm ngọc tương khí tức. Ha ha ha, đây chính là nàng suốt đời truy cầu chi vật, trường sinh bất tử, bao nhiêu người mộng tưởng. Nhưng nàng không nghĩ tới, sư phụ ngươi Nhâm Tứ Hải chính ở trên đảo bế quan, với lại đồng dạng ăn đại lượng âm ngọc tương, võ công trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhâm Tứ Hải cũng sợ âm ngọc tương bí mật truyền đi, liền cùng ta mẹ đại chiến. Nhưng hắn thực sự đánh giá thấp mẹ ta, bị mẹ ta thiết kế giết chết, mà mẹ ta vì giết hắn, vậy bỏ ra trọng thương đại giới. Cái kia Nhâm Tứ Hải cũng là cái nhân vật, trước khi chết lại một trưởng hủy đi ở trên đảo âm ngọc tương, làm ta mẹ một lời mưu tính thành không. Nam Cung Ngạo thật sâu nhìn xem sắc mặt càng ngày càng trắng áo trắng tỉ tỉ, nói ra: lúc ấy mẹ ta vốn có thể thuận tay giết ngươi, nhưng cùng ngươi ở chung lâu, gặp ngươi tính cách thuần lương, cùng nàng tiếp xúc người rất là khác biệt, không đành lòng, liền chỉ trừ đi ngươi ký ức, chuẩn bị mang ngươi trở về. Không ngờ tới, lại tại nửa đường gặp mưa to gió lớn, nàng bởi vì trọng thương chỉ có thể tự bảo vệ mình, cho nên rơi mất ngươi. Nguyên bản Thủy Chung không cách nào nhớ tới một chút đoạn ngắn, tại Nam Cung Ngạo nhắc nhở dưới, từng màn thoáng hiện tại áo trắng tỉ tỉ trước mắt. Nàng nghĩ đến mình đào vong lúc bất lực, nghĩ đến sư phó chết thảm, nghĩ đến mất trí nhớ sau bị Hà Bình cứu, vậy rốt cuộc nhớ lại nữ nhân kia đủ loại. Trác Mộc Phong chen lời nói: cho nên cái kia xâm nhập Nam Cung Thế Gia, vì lệnh đường chỗ dựa, lệnh Nam Cung Thế Gia trên dưới sợ hãi người thần bí, kỳ thật liền nếu như đường mình. Nam Cung Ngạo gật gật đầu: không sai. Nghe đến đó, Đông Phương Thường Thắng thực sự nhìn không được, quả quyết cười lạnh nói: các hạ nói nhăng nói cuội, bất quá chỉ là muốn kéo dài thời gian, hẳn là còn có thể cứu binh. Đã đến câu nói này ngoại trừ trào phúng Nam Cung Ngạo bên ngoài, kỳ thật càng tác dụng lớn hơn, ý là vì nhắc nhở Trác Mộc Phong không nên chúng đối phương kéo dài kế sách. Nam Cung Ngạo nhích miệng lên, có chút thú vị nhìn qua Trác Mộc Phong. Đã thấy Trác Mộc Phong không có để ý tới Đông Phương Thường Thắng, ngược lại nói ra một câu lệnh ở đây tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc lời nói: Nam huynh, lệnh đường chỉ sợ không gọi Trương Văn Hoa đi, có phải hay không nên gọi Y Mẫn công chúa, hoặc là Nhật Nguyệt nữ hoàng cái gì? Mọi người kinh hãi, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Nam Cung Ngạo ánh mắt ngưng ghét: Trác huynh cứ gì nói ra lời ấy? Trác Mộc Phong, năm đó Y Mẫn công chúa tiến đánh án giả các sự tình có chút ly kỳ, dù gì bây giờ nghĩ đến, sợ chính là vì Dương Ngọc Tương. A, chúng ta từng qua đường nữ hoàng đảo, từ ngươi hôm nay bố cục nhìn, cũng hẳn là ngươi phạm vi thế lực lấy Nam huynh ngươi lòng dạ, lại đối Nhật Nguyệt nữ hoàng có nhiều oán giận, hết lần này tới lần khác còn đồng ý xen đúc nàng pho tượng, thực sự có chút khác thường. Trừ cái đó ra, Nam huynh tay có thể ngả vào Đông Chu, Bắc Tề cùng Trung Châu, có năng lực giết chết ba vị đại đế, Như phía sau không có cung đình thế lực trèo trống, làm sao có thể làm được mà ngươi hết lần này tới lần khác vẫn là ám giả các chủ nhân. Mặt khác, ta còn để cho người ta tra qua Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên nội tình. Phát hiện hiên chủ tổ tiên chính là Tuyên Bình Triều nữ hoàng thời kỳ danh thần lệnh đường lấy hiên chủ chi nữ che giấu tung tích. Vậy nói còn nghe được. Cái này tất cả điểm đáng ngờ chung vào một chỗ. Ta có lý do hoài nghi. Lệnh đường chính là Nhật Nguyệt nữ hoàng. Không biết nhưng đối với ngốc xứng sốt một lát. Nam Cung Ngạo ánh mắt bên trong đều là tán thưởng cùng thưởng thức. Cười nói. Trác huyên không hổ là có thể tính toán đến ta người. Hắn bỗng nhiên vươn tay, động tác này dọa đến Đông Phương Thường Thắng, Lộ Quảng đám người sắc mặt đều biến. Nhưng mà Nam Cung Ngạo cũng không xuất thủ. Lại là bóc trên mặt mặt nạ. Lộ ra một trương tuấn mỹ tuyệt luôn mặt. Đang cùng Trung Châu Đại Đế chân dung có chín thành tương tự. Cười nói. Trác huyên. Ta không dối gạt ngươi. Năm đó mẹ ta say mê tại Trường Sinh Bất Tử. Lại bởi vì thủ đoạn kịch liệt. Khiến Giang Sơn bị Ngũ Đại Hoàng thất tiêu diệt. Nhưng nàng tính cách cường ngạnh. Cũng không cam lòng như thế. Cho nên về sau một chút năm. Một mực đều tại sâu chối Tuyên Bình Triều di thần. Vụng trộm bố cục thiên hạ. Lần kia liều chết Nhâm Tứ Hải. Làm nàng trọng thương khó trị. Lại bởi vì thọ nguyên đến cực hạn. Cho nên nàng suy nghĩ một cái rút củi dưới đáy nồi kế sách. Gả cho Nam Cung Thế Gia một vị trưởng lão. Cũng trong ngực thời gian mang thai ở giữa. Ở đến Trung Châu Hoàng thành một chỗ biệt viện. Biết tại sao không, bởi vì Trung Châu Đại Đế một tên phi tử. Liền là Nam Cung Thế Gia đích nữ. Nàng lợi dụng trong cung nhãn tuyến. Đoán chắc thời gian. Sinh sinh ép mình sinh non về sau. Liền dùng trộm long cháo phượng kế sách. Đem ta đưa vào trong cung. Lại thanh vị kia phi tử con trai trộm ra. Mà từ nhỏ phục thị ta cung nữ cùng thái giám. Ha ha ha. Đều là nàng người. Từ ta rất nhỏ lên. Bọn hắn liền đối ta tận tâm chỉ bảo. Để cho ta rõ ràng thân phận của mình. Đời này lấy phục quốc vì lý tưởng, nàng còn lợi dụng cùng Nam Cung phi tử quan hệ. Thường xuyên vào cung thăm hỏi. Kỳ thực là cùng ta liên lạc tình cảm. Cũng trong bóng tối dạy bảo ta. Tại nàng một lần cuối cùng tới gặp ta lúc. Nàng đem suốt đời công lực truyền vào trong cơ thể ta. Cũng lưu lại sư phó của nàng. Đồ Tuyệt Thành tự sáng tạo Cửu Uyên Ám Ngục. Mệnh tương lai của ta tự phế võ công. Một khi tu luyện có thành tựu. Liền có thể dung hợp nàng công lực. Khiến cho ta vô địch thiên hạ. Nghe đoạn này không thể tưởng tượng bí văn. Ngay cả Đông Phương Thường Thắng đều ngây dại. Trong lúc nhất thời quên thúc giục Trác Mộc Phong. Lại bởi vì Nam Cung Ngạo liên tiếp nâng lên Trường Sinh Bất Tử sự tình. Làm hắn cảm xúc chập trùng. Nam Cung Ngạo cười nói. Trác huyên đoán được không sai. Bây giờ ngồi trong Hoàng Cung Trung Châu Đại Đế. Bất quá là ta trước kia tìm được một cái khôi lỗi thôi. Bởi vì cùng ta lúc đầu mặt mũi rất giống. Cho nên rất sớm đã bị ta khống chế. Lắng lại lấy đột nhiên nhảy trái tim. Trác Mộc Phong hỏi. Ngươi không phải loại kia biết rõ chắc chắn phải chết. Lại còn cố ý kéo dài thời gian người. Lấy ngươi cao ngạo. Căn bản khinh thường tại làm như vậy nói cho ta biết. Ngươi mắt là cái gì nếu như trước đó. Nam Cung Ngạo đối Trác Mộc Phong vẫn chỉ là thưởng thức lời nói. Như vậy giờ phút này. Trong mắt của hắn coi là thật lộ ra cao minh gặp chi kỷ bạn chi kỷ vui sướng. Nam Cung Ngạo đáp. Ta nói cho Yến tiền bối những sự tình kia. Chỉ là hy vọng tại sau khi ta chết. Nàng có thể hàng năm thay ta đi trên hòn đảo nhỏ kia. Vì ta mẹ dâng một nén nhang. Dù sao mẹ ta lưu lại nàng mệnh ta nói cho Trác huyên cái này chút. Thì là bởi vì. Thật vừa lúc bằng hữu. Không nên giấu riêng xuất thân lai lịch. Trác Mộc Phong lắc đầu đáng tiếc lại hảo bằng hữu cũng muốn một phân sinh tử. Nam Cung Ngạo đột nhiên nói. Ta Nam Cung Ngạo tuyệt không thể chết tại tiêu trong bàn tay nhỏ. Cũng không thể bình bình đảm đảm chết đi. Có thể có hôm nay trận này. Ta đã muôn phần thỏa mãn chỉ cầu cuối cùng. Để cho ta chết tại Trác huyên trong tay. Trác Mộc Phong thật sâu nhìn xem hắn. Qua mấy hơi thở thời gian, gằn từng chữ: tại hạ Trác Mộc Phong, xuất thân Đông Chu về Vũ Đạo Hồng Nhật Thành, thuộc nhỏ vì cô, bị sư phó thu dưỡng, cùng sư muội Thương Tử Dung sống nương tựa lẫn nhau, sau cưới Tam Giang Minh Thiên Kim Vu Viện Viện làm vợ. Nghe thấy lời ấy, Nam Cung Ngạo cười đến rất lớn tiếng, vui vẻ chi ý tràn đầy hai mắt. Tốt, trên biển sấm sét vang rồi, phát ra cạch cạch tiếng vang. Vạn dặm mây đen bị lôi đình bổ đến thủng trăm ngàn lỗ, dương mặt sóng lớn mãnh liệt. Thao thiên cử lãng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, thỉnh thoảng nổ thành nghiêng thiên mưa to. Càng có hàng ngàn hàng vạn trong biển sinh vật xác chết trôi mà lên, sau lại lập tức bị sóng biển nuốt hết. Đây là một trận tuyên cổ khó gặp tuyệt thế đại chiến. Một cái người độc đấu một vị hợp tượng đỉnh phong cao thủ, cùng 17 vị hợp tượng cao thủ kiệt lực vây công. Nam Cung Ngạo chưa từng thúc thủ chịu trói, chưa từng ngồi chờ chết. Tại cái kia gió táp mưa xa bên trong, tại cái kia gió nổi mây phun bên trong, hắn thỏa thích phóng thích ra đời này chói mắt nhất sáng chói cùng quang huy. Cuối cùng hóa thành một tiếng cười to. Hết thảy thì phi phi, ăn ăn oán oán, tất cả đều đáng tại thủy triều lên xuống. Nam huynh, ta so bất quá ngươi, chỉ là vận khí so ngươi tốt. Thiếu hiệp mời khai ăn. 112 chương 1108 nhu tình liên tục 20 năm sau. Khoảng cách thiên hạ đóng đô đã qua 10 năm. Một chiếc xa hoa vô cùng thuyền lớn bỏ neo tại tọa nào đó hoang vu đảo nhỏ bên cạnh. Đảo nhỏ dài rộng vẹn vẹn có mấy ngàn mét mơ, hiện lên bất quy tắc hình. Mặt ngoài có dãy núi chập trùng. Tại đảo nhỏ đông nam bên cạnh một chỗ vắng vẻ ở dưới chân núi, lặng lặng đứng sừng sững lấy ba tòa bia đá. Một tên người mặc màu xanh da trời lộng lấy trường sam, hình thể cao lớn thẳng tắp nam tử trẻ tuổi, đang đứng tại ba tòa bia đá trước, im lặng nhìn xem bạch y nữ tử dâng hương. Phân biệt đem hương cắm ở thổ bồi bên trong, bạch y nữ tử chậm rãi đứng lên, thi lễ một cái, thối lui đến nam tử trẻ tuổi bên cạnh thân, thở dài: tiểu đệ, sư phó cùng y mẫn công chúa đều là âm ngọc tương mà chết, Nam Cung công tử thì là vì mưu đoạt thiên hạ. Nhân sinh có nhiều như vậy mỹ hảo sự tình, bọn hắn vì sao muốn chấp nhất tại một kiện nam tử trẻ tuổi anh tuấn vô cùng trên mặt lộ ra một vòng buồn vô cớ. Tại có ít người trong mắt, nhân sinh ý nghĩa ngay tại ở đạt thành mục tiêu, như không đạt được, đối bọn họ tới nói, còn sống còn không bằng chết đi. Mím môi một cái, bạch y nữ tử nâng lên dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ như tiên khuôn mặt, hai tay lũng lấy nam tử trẻ tuổi cánh tay: cái kia tiểu đệ ngươi đây, bây giờ ngươi là cao quý cửu ngũ chí tôn, nhưng còn có cái mục tiêu gì? Nam tử trẻ tuổi nghiêng đầu, một cái tay khác vuốt bạch y nữ tử trơn nhắn cái cằm, cười tà nói: có à, ta muốn tỷ tỷ cho ta sinh con. Tiểu đệ áo trắng tỷ tỷ mãnh liệt dầm chân một cái, sắc mặt bay hồng, nhưng trong mắt rõ ràng có một chút mong đợi cùng lo lắng. Bây giờ Trác Mộc Phong trong nữ nhân Vu Viện Viện đã vì hắn sinh hạ một nam hai nữ, Tô Chỉ Lan sinh hai cái con trai, liền Đông Phương Thiển Tuyết đều có một đứa con gái. Nhưng trở lên cũng không phải là toàn bộ. 30 năm trước, Trác Mộc Phong cùng Lăng Lạc Ương ở trên biển ngoài ý muốn kết hợp, không nghĩ tới nữ nhân kia một phát ở giữa, năm thứ hai liền sinh hạ một đôi long phượng thai. Mặt khác, lúc trước đánh với Nam Cung Ngạo một trận, Vu Quan Đình bản thân bị trọng thương, kém chút mất đi tính mạng, liền tứ tinh dược liệu đều vô dụng, gấp đến độ đại chiến lúc núp ở phía xa Vu Viện Viện kém chút sụp đổ. Về sau tại Đông Phương Thiển Tuyết chỉ điểm xuống, Trác Mộc Phong ôm Vu Quan Đình đi cả ngày lẫn đêm, tốc độ cao nhất đi đường, rốt cuộc chống đỡ thông suốt Lạc Nhạn Tông. Nhưng khi đó Trác Mộc Phong công lực so với Hướng Vô Kỵ còn kém một đường, căn bản là không có cách mở ra Thanh Tiêu Bích, từ đó phóng thích vô tận sinh cơ ngay tại hắn cơ hồ tuyệt vọng lúc. Không nghĩ tới trên thân khuyết tâm ngọc hoàn lại cùng Thanh Tiêu Đại Trận sinh ra cộng minh. khối kia khuyết tâm ngọc hoàn chính là một nửa được từ tại Vu Viện Viện, một nửa khác từ Trác Mộc Phong tại trong thiên phủ thu hoạch được, hắn còn cùng Vu Viện Viện cùng nhau nghiên cứu qua, phát hiện khuyết tâm ngọc hoàn tại đặc thù góc độ hội bày biện ra kỳ dị đồ án. Chương 568. Ba vị thủ vách tường người giật nảy cả mình, đều là bởi vì Trác Mộc Phong trong tay khuyết tâm ngọc hoàn chính là mở ra thanh tiêu đại trận chìa khóa, nhưng yếu bớt thanh tiêu bích bên ngoài phòng ngự. Không ngừng Trác Mộc Phong muốn đạt được vô tận sinh cơ, ba vị thọ nguyên không nhiều thủ vách tường người so với hắn càng nghĩ hơn, song phương rất nhanh đã đạt thành nhất trí, cái này mới cứu được Vu Quan Đình. Nhưng chuyện phiền toái tùy theo mà đến, bởi vì khuyết tâm ngọc hoàn chính là Lạc Nhạn Tông thánh vật, dựa theo tông môn tổ tiên định ra quy củ, thánh vật người sở hữu vì tông môn chi chủ, cũng muốn cùng tuyển định thánh nữ kết hợp truyền duyên dòng dõi. Lạc Nhạn Tông thánh nữ không là người khác, chính là Thu Dung Thường. Nếu Trác Mộc Phong không nguyện ý như vậy, Thu Dung Thường chỉ có cô độc sống quãng đời còn lại một đường. Bây giờ 20 năm trôi qua, hoàng hậu Vu Viện Viện cuối cùng nới lòng miệng. Ngay tại mấy tháng trước, Thu Dung Thường cũng vì Trác Mộc Phong sinh hạ một cái con trai. Đếm tới đếm lui, tại Trác Mộc Phong người thân nhất nữ tử bên trong, cũng chỉ thừa nàng Yến Y Tình liền cách một mà nửa nữ đều không có. Nàng lại há có thể không vội tỉ tỉ hiện tại biết thẹn thùng tối hôm qua chủ động ngồi trên người ta. Thế nhưng là thập phần dùng sức a. Trác Mộc Phong không thanh người xấu hổ chết không bỏ qua. Quả nhiên chỉ thấy áo trắng tỉ tỉ liền trắng cái cổ đều đỏ, hận đến đưa tay đi bóp Trác Mộc Phong eo thịt, dậm chân mắng câu không biết xấu hổ về sau, liền lách mình trốn chi yêu yêu. Trác Mộc Phong đang định đuổi theo, nơi xa truyền đến bọn nhỏ kêu la âm thanh. Cha ca ca lại tại ngủ nướng, gọi thế nào đều gọi không dậy, ngươi nhanh đi đánh hắn cái mông. Đây là con trai của Vu Viện Viện. Ô ô ô, cha, nhanh cứu ca ca, nhanh nhanh nhanh, đây là Đông Phương Thiển Tuyết nữ nhi. Hai cái tiểu gia hỏa nện bước tiểu chân ngắn, bay nhảy đằng địa chạy tới, không quên đưa tay cầu ôm một cách Trác Mộc Phong một bên một cách ôm lấy. Hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra tại hắn tất cả nhi nữ bên trong, ngoại trừ hai cái này tiểu bất điểm, cùng Tô Chỉ Lan tiểu nhi tử còn chưa đủ 5 tuổi bên ngoài, còn lại đều là đã trưởng thành. Lớn nhất một trai một gái thậm chí đã 20 tuổi, đều bị hắn lưu tại hoàng đô bên trong. Bên trái tiểu nam hài tố cáo ca ca không biết xấu hổ, đều nhanh 7 tuổi còn ngủ nướng. Bên phải phấn trang ngọc Trác tiểu nữ hài thì kìm nén miệng, nhanh khóc lên bộ dáng, lôi kéo Trác Mộc Phong cổ áo. Chà, nhanh cứu ca ca. Trác Mộc Phong bị khiến cho giờ khóc giờ cười. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nếu là thật nghe hai cái này tiểu bất điểm nói mò, không chừng lúc nào có thể làm được ngọn nguồn. Trác đại quan nhân trực tiếp hỏi ca ca ở nơi nào. Hai cái tiểu bất điểm cướp trả lời hỏi rõ vị trí về sau, Trác Mộc Phong mấy cái lấp lóe, liền đi tới một chỗ ngoài cổ động, sau đó cất bước thẳng vào. Trong động mọc đầy đủ loại kiểu dáng thạch nhũ, có từ lòng đất dâng lên, có từ đỉnh đầu rủ xuống. Ngược lại là cùng ẩm thôn chỗ hang núi kia có gì khúc đồng công chi diệu, nhưng nơi đây thạch nhũ càng thêm thần dị, lóe ra đêm ngày ảm đạm rực rỡ. Đi thẳng đến chỗ sâu nhất, quả gặp một cái tuấn tú vô cùng tiểu nam hài chính bốn bề yên tĩnh địa ngã trên mặt đất. Tiểu gia hỏa làn da trắng nõn như ngọc, lông mi thon dài, liền cùng sứ bé con giống như, chính là Tô Chỉ Lan tiểu nhi tử. Trác Mộc Phong buông xuống trong ngực một trai một gái, bước nhanh về phía trước, đem trên mặt đất tiểu gia hỏa ôm lên. Phát hiện hắn hô hấp suôn sẻ, mạch đập hữu lực, với lại trên thân khí huyết cùng sinh cơ lại hơn xa tại thường nhân. Mặc dù từ khi ra đời lên, Trác Mộc Phong bọn nhỏ liền không ít thiên tài địa bảo cung ứng, nhưng bởi vì tuổi còn quá nhỏ, Trác Mộc Phong rất rõ ràng bọn này tiểu gia hỏa cực hạn. Mà dưới mắt cái này ngủ say tiểu gia hỏa, nó khí huyết cùng sinh cơ chi vượng, cơ hồ vượt ra khỏi lẽ thường. Sao sẽ như thế? Trác Mộc Phong trong lòng bất an, vội vàng hướng tiểu gia hỏa tiến hành toàn thân kiểm tra mà bị hắn buông xuống một trai một gái. Gặp cha thần sắc nặng nề, đều gấp địa vây quanh ở ca ca bên người. Một cái uy hiếp ca ca nói lại không tỉnh lại, liền muốn đánh hắn cái mông một cái khác hoa hoa khóc lớn. Cầu ca ca nhanh lên một chút cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Kiểm tra mấy lượt, cũng không phát hiện cái gì gì thường. Trác Mộc Phong mày nhíu lại đến sâu hơn chốc lát ở giữa. Hắn nghe được rất nhỏ tích thủy âm thanh, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu. Sau đó con ngươi kịch liệt co vào bắt đầu. Lại thấy phía trước cách đó không xa, một viên to lớn gai ngược hình thạch nhũ, chính đối hôn mê tiểu gia hỏa trước đó nằm xuống vị trí một giọt ấm ánh chất lỏng màu trắng từ thạch nhũ đỉnh cao rơi xuống, tiến vào phía dưới bát hình trong rãnh. Lập tức hương khí bốn phía, làm cho người hút chi lỗ chân lông thư giãn. Kỳ dị nhất là giọt này ấm ánh chất lỏng màu trắng rơi vào trong rãnh, lại chưa hóa tan tại mặt đất, ngược lại như dịch châu lăn qua lăn lại. Chẳng lẽ Trác Mộc Phong sắc mặt đột biến, liền vội vàng tiến lên, đem ấm ánh chất lỏng màu trắng nhặt lên, nuốt vào trong miệng. Lập tức chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận lực lượng tuôn ra lượt toàn thân, thẩm thấu trải qua cốt nhục mạch, liền thân bên trên tế bào đều sinh động. Trong chớp nhoáng này, Trác Mộc Phong phát hiện chính mình sinh cơ tăng lên không ít. Thất thanh nói: âm ngọc tương trà. Cái gì là anh ngọc? Đem a tiểu nữ hài quất lấy cái mũi, lau nước mắt. Vậy không quản bất tỉnh mê ca ca, đạp đạp chạy tới một bên tiểu nam hài thì là kinh hỉ kêu to. Bởi vì bất tỉnh mê ca ca mở mắt, thạch nhũ đỉnh cao lại có một giọt âm ngọc tương rơi vào lỗ khảm. Trác Mộc Phong một thanh ôm lấy tiểu nữ hài, tại trên mặt nàng trùng điệp hôn một cái, cưng chiều nói: âm ngọc tương là thiên hạ nhất đồ tốt, có thể để cho chúng ta người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhiên nhi hài lòng hay không? Đối với Trác Mộc Phong, áo trắng tỉ tỉ, đông phương thiền tuyết, thậm chí là Vu Viện Viện cùng Lăng Lạc Ương tới nói, 20 năm không tính cái gì, nhưng đối với Tô Chỉ Lan cùng Thu Dung Thường hai nữ tới nói, lại không phải như thế. Có lẽ trước mắt đến xem, các nàng dung mạo cơ hồ không có biến hóa, nhưng theo tuổi tác tăng lớn, Trác Mộc Phong có thể đoán được hai nữ tất hội từng bước một già yếu, sau đó trước tại tất cả mọi người chết đi. Đây là Trác Mộc Phong trong lòng khó mà giải quyết gian nan khổ cực, cũng là hai nữ hết sức che giấu, lại không thể nào che giấu lo âu và thống khổ. Nếu là trực tiếp đả thông thanh tiêu bích, phóng thích vô tận sinh cơ, tại khuyết tâm ngọc hoàn đã mất đi hiệu lực điều kiện tiên quyết, Trác Mộc Phong sẽ có phá toái hư không rời đi thế này nguy hiểm. Hắn không dám đi cược. Thậm chí vì phòng ngừa bị thiên đạo cảm ứng, những năm này hắn đều đang áp chế công lực. Nguyên bản Trác Mộc Phong một mực vì thế mà buồn sầu, bí mật buồn bực không vui. Bây giờ bị phá hủy âm ngọc tương rốt cuộc lại xuất hiện, trong lòng kích động cùng hưng phấn đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bởi vì ngay tại mấy tháng trước, Ba Long thống lĩnh mắt ưng tại Trung Châu Thiên Sơn một chỗ phát hiện dương ngọc tương, một khi sử dụng đồng thời âm dương ngọc tương, liền có thể từ đó trường sinh bất tử. Dù là không thể, thọ nguyên vậy sẽ trở nên vô cùng kéo dài. Điểm này đã có nghiệm chứng. Mặc Trúc Bang vị kia háo sắc trương lão chính là cổ đại cao thủ. Tại Trác Mộc Phong thực lực không ngừng tăng lên về sau, đối phương liền đã ẩn không gạt được. Về sau hắn chính miệng thừa nhận, mình sinh tại Bắc Minh hướng những năm cuối, tại 86 tuổi lúc phục dụng qua âm dương ngọc tương, từ đó dung mạo vĩnh trú, đến nay đã hơn 2000 năm. Với lại tên này còn rượu thịt bất ly thân, hàng đêm sinh ca. Cao tuổi rồi nhưng như cũ sinh long hoạt hổ, cũng không biết cách nào một ngày mới hội nhập thổ vi an. Trác Mộc Phong có lý do tin tưởng, chỉ cần nuốt âm dương ngọc tương, mình cùng cháu người yêu nhất định hội vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, lại không phân ly. Tiểu nữ hải nhiên nhi nào biết được cha ý nghĩ, bị cha hôn một cái, bĩu môi nói: cha hỏng, Mẹ nói nữ hài tử mặt là không thể bị người thân. Cha thật đáng ghét, ha ha ha. Chắc Mộc Phong bị chọc cười. Lại gặp cái kia hôn mê tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt. Tại để trợ giúp hạ đứng lên đến. Một bộ vừa tỉnh ngủ mơ hồ dạng. Chắc Mộc Phong tức giận lại tốt cười. Không khỏi một bàn tay phiến tại đối phương cách đầu nhỏ bên trên. Làm cho tiểu gia hỏa một mặt mộng bức. Trong lòng tự nhủ, ta lại làm gì sai. Cha tại sao lại đánh ta bên bờ xa hoa trên thuyền lớn. Năm tên khuyên quốc khuyên thành nữ tử liếu xíu trò chuyện không ngừng. Hoặc vũ mị vô song. Hoặc thanh nhã như tiên. Hoặc ngạo nghễ thắng tuyết. Hoặc xinh xắn đáng yêu. Hoặc như thơ như họa. Một đạo trắng ảnh rơi ở đầu thuyền. Người mặc áo trắng. Ngũ quan tinh xảo như pho tượng thu dung thường bận biểu từ chiếc ghế ngồi dậy. Cười hỏi. Yến tỷ tỷ. Làm sao lại ngươi một cái người tướng công đâu, áo trắng tỉ tỉ còn vì Trác Mộc Phong đùa giỡn mà ngượng ngùng. Nghe vậy tức giận nói. Ngươi như vậy quan tâm hắn. Tự đi tìm hắn chính là. Thu Dung thường hé miệng kiều cười. Xem xét Yến tỉ tỉ mặt thông hồng bộ dáng, liền biết nàng nhất định là lại bị tướng công khi dễ. Lại lấy chính mình xuất khí. Thật là chúng nữ đều cười lên. Trải qua 20 năm ở chung. Lăng Lạc Ương cũng mất ngay từ đầu khách khí. Với lại cùng áo trắng tỉ tỉ quan hệ tốt nhất. Gặp nàng bị hống cười. Liền tiến lên giữ chặt áo trắng tỉ tỉ tay. Tướng công trở về Tô Chỉ Lan chỉ vào đảo lên sườn núi. Chỉ thấy dưới trời chiều. Một tên ngọc thủ lâm phong nam tử trẻ tuổi. Chính ôm một tên tiểu nữ hài đi xuống dưới, đi theo phía sau hai cái tiểu nam hài. Tựa hồ tại nghị luận cái gì. Còn không ngừng cầm tiểu ngắn tay khoa tay lấy. Bộ dáng nghiêm túc đến đáng yêu. Tỉ tỉ cơm đã làm tốt. Lúc này. Trong khoang thuyền đi ra một tên đồng nhan tuyệt mỹ nữ tử. Dựng thẳng song hoàn búi tóc. Rõ ràng là Lưu Phương Phỉ. Vu Viện Viện quay đầu lại. Hơi mỉm cười cười. Nàng nhìn bên cạnh một đám oanh oanh yến yến. Lại nghĩ tới ngoại trừ những người trước mắt này. Còn có Thanh Sát Lưu Lục La. Cùng người tiểu sư muội kia Thương Tử Dung. Gần nhất vậy có trở thành trượng phu nữ nhân manh mối. Không khỏi tức giận trong lòng. Đối với cái này hoa tâm trượng phu. Vu Viện Viện thực sự vừa yêu vừa hận. Mình đều giải trừ hắn cùng những nữ nhân khác thân mật hạn chế. Làm sao còn không biết thỏa mãn, nhưng nghĩ lại. Hắn vì mình. Không tiếc đỉnh lấy cả triều văn võ áp lực. Khăng khăng không tiến hành tuyển tú. Làm vì thiên hạ chi chủ. Cho đến tận này 10 năm. Ngoại trừ ở đây nữ tử bên ngoài. Cũng chỉ có ban đầu thông ra 6 vị nữ tử ở hậu cung Trương Ngọc Giao bọn người. Nhưng Trác Mộc Phong cũng chỉ mỗi tháng quất mấy ngày đi an ủi các nàng. Làm đến trình độ này. Còn có thể yêu cầu hắn như thế nào, thôi thôi. Ta lại cuối cùng dễ dàng tha thứ hắn một lần a. Vu Viện Viện hung tợn nghĩ nói. Đại tiểu thư, ngươi còn chờ cái gì nữa, các loại lấy lại tinh thần. Chỉ thấy cái kia áp tặc đã mang theo 3 cái trẻ con lên thuyền. Chính đối với mình đáng giận địa cười mỉm. Vu Viện Viện vẫy tay. Nó bên trong một đứa bé trai bận bịu chạy tới. Nàng trìu mến địa ôm lấy đối phương. Trừng mắt Trác Mộc Phong. Làm sao đi lâu như vậy. Không nói ra cái lý do đến. Ta tuyệt không tha cho ngươi, Trác Mộc Phong xin khoan dung sau khi. Bỗng nhiên vận công che giấu 3 cái đứa trẻ thính lực. Cười hì hì nói. Như ta nói ra một cái tuyệt diệu lý do. Các ngươi tối. Nay là không phải cùng một chỗ theo giúp ta phi thật không biết xấu hổ đồ vật làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chúng nữ mặt đỏ tới mang tay. Vội vàng mặt trận thống nhất. Lên án áp tặc, suy chỉ có Đông Phương Thiển Tuyết ngồi tại trên ghế nằm. Nhìn qua một màn này nhạt cười. Mà Lưu Phương Phỉ thì là lại hâm mộ lại xấu hổ. Cắn môi. Thầm mắng bọn này hồ ly lẳng lơ. Trong lòng suy nghĩ làm sao sáng tạo cơ hội. Thanh Trác Mộc Phong câu vào tay. Tướng công. Tỉ tỉ đã lên tiếng. Ngươi lưu lại ở trên đảo lâu như vậy. Nếu là không có lý do chính đáng. Chớ trách chúng ta không thay ngươi cầu tình. Thu Dung thường đi lên trước. Làm bộ đánh Trác Mộc Phong. kỳ thật một chút khí lực cũng không dùng tới. Tần Di còn tại Lạc Nhạn Tông chờ chúng ta đâu. Tô Chỉ Lan ở một bên cười trêu nói. U, đây là làm gì a? Công nhiên chiếm tướng công tiện nghi đâu. Lời còn chưa dứt, Trác Mộc Phong đột nhiên một thanh đem Tô Chỉ Lan kéo đi qua, ôm vào trong ngực, một cái tay khác nắm ở Thu Dung Thường, cúi đầu tại hai nữ tai vừa nói cái gì. Sau một khắc, hai đạo hưng phấn vô cùng tiếng thét chói tai vang vọng bên bờ. Cái khác chúng nữ bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, nhao nhao tiến lên hỏi thăm nguyên do. Bị quấn tại son phấn trong trận khó mà thoát thân Trác Mộc Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nắng gắt, lộ ra phát ra từ thực tình cười mỉm. Kỳ thật đi vào cái thế giới này còn có một cái nỗi băn khoăn thủy chung chưa giải, chính là quyền võ thần cung chi mê Trác Mộc Phong có dự cảm khả năng này cùng Thanh Tiêu Bích có quan hệ. Nhưng hắn lại không nghĩ lại hao tâm tổn trí. Nhân sinh tốt đẹp như thế, giang sơn mỹ nhân như thế đa kiểu, có một số việc lại cần gì phải suy cho cùng hết trọn bộ.